Chương 2721, khí thế hùng hổ. To lớn kiếm ảnh, ẩn chứa kinh khủng kiếm uy, cùng với cường đại kim thuộc tính lực lượng pháp tắc cùng hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc. Kim thuộc tính pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc là Tô Mạc mạnh nhất hai loại lực lượng pháp tắc, đều là đạt đến thất giai tình trạng, vô cùng cường đại. Thất giai lực lượng pháp tắc, tại Vân Lan đại thế giới, là chí thượng cảnh cường giả mới tham ngộ đến tình trạng, chỉ có một bộ phận rất nhỏ cao cấp thần vương có thể đạt tới cấp độ này. Kim thuộc tính pháp tắc có thể làm cho kiếm chiêu sắc bén chi lực bạo tăng, hỏa thuộc tính pháp tắc có thể tối đại hóa gia tăng tổn thương chi lực, cường đại kiếm ảnh cơ hồ là chớp mắt đã áp sát, để Long Bách liền thời gian chuẩn bị đều không có. Cái gì? Long Bách quá sợ hãi, hắn vốn đang tại phỏng đoán chính mình có thể hay không đơn độc cầm xuống Tô Mạc, nhưng là giờ phút này thấy một lần Tô Mạc công kích uy thế, hắn trong nháy mắt biến sắc. Cái này sao có thể? Cường đại như thế công kích, đừng nói là hắn, liền Thôn Hư Long Đế đều khó có khả năng ngăn trở đi. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Long Bách thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, cùng lúc đó hai tay của hắn đều xuất hiện, biến thành hai con kim quang lóng lánh móng vuốt, hung hăng chụp vào to lớn kiếm ảnh. Bạch bạch, hai ngón tay móng vuốt huyễn hóa ra hai ngón tay to lớn long trảo, hung hăng chụp vào kiếm ảnh phía trên. Nhưng là Long Bách ý đồ miễn cưỡng ngăn trở kiếm ảnh một đôi trảo bóng như là giấy đồng dạng, căn bản không có nửa phần ngăn cản chi lực. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa bạo hưởng, hai con trảo bóng trực tiếp vỡ nát, kinh khủng kiếm ảnh trong nháy mắt đánh vào trên thân của Long Bách, uy lực to lớn, trong nháy mắt hủy diệt Long Bách nhục thân, đem hắn long hồn đều trực tiếp chôn vùi, có thể nói là hồn phi phách tán. Đến mức vị kia Long tộc thanh niên Long Hoáng, thực lực thấp, đồng dạng liền chạy trốn thời gian đều không có, bị kiếm ảnh tác động đến, hôi phi yên diệt. Tô Mạc diệt sát Long Bách, mặc dù làm ra động tĩnh rất lớn, nhưng là cũng không có đối cái này hoang giới chủ tinh tạo thành bao lớn hủy diệt. Dưới tình huống bình thường, hoang giới bất luận cái gì ngôi sao đều là chịu không được thần vương cấp bậc võ giả công kích, sẽ trực tiếp dẫn đến ngôi sao hủy diệt. Bất quá cái này hoang giới chủ tinh, nếu bị hoang giới liên minh tuyển trở thành chủ tinh, gánh chịu lấy các đại chủng tộc, các đại thế lực căn cơ, đã sớm qua nhiều lần cải tạo, cơ hồ có thể tiếp nhận bất luận cái gì công kích mà không hủy. Dù sao, nếu là không sửa đổi, tùy tiện hai cái thần vương cấp bậc cường giả xung đột, đều sẽ dẫn đến ngôi sao hủy diệt. Lăng Thường, đem ta thu đến không gian của ngươi bảo khí bên trong, ngươi dẫn ta đi Long tộc. Tô Mạc diệt sát Long Bách cùng Long Hoáng sau đó, lập tức nói với Lăng Thường, động tĩnh của nơi này, khẳng định sẽ kinh động rất nhiều cường giả, hắn hiện tại còn không muốn lấy sức một mình quyết đấu tất cả mọi người, chuẩn bị trước cứu ra Long Đằng lại động thủ. Tốt. Lăng Thường phi thường thông minh, nàng biết Tô Mạc cử động lần này nguyên nhân, sau đó nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem không chút nào phản kháng Tô Mạc thu vào không gian của nàng bảo khí bên trong, sau đó cấp tốc rời đi, hướng Long tộc phương vị mà đi. Giờ này khắc này, tại cái này hoang giới chủ tinh các nơi phương vị, có rất nhiều cường giả, cảm giác được hạ thành phụ cận động tĩnh, thật lớn thần thức nhao nhao càn quét mà ra. Bất quá, những người này cũng không có phát hiện cái gì, bởi vì Long Bách sớm đã hình thần câu diệt, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Những cường giả này chỉ phát hiện Lăng Thường, bất quá bọn hắn cũng không để ý, bởi vì cơ hồ không có người nhận biết Lăng Thường. Kiếp trước Lăng Thường có lẽ rất nhiều người nhận biết, nhưng là một thế này Lăng Thường căn bản không có ở bên ngoài xuất đầu lộ diện qua, vô luận là tướng mạo cùng khí tức đều cùng một đời trước bất đồng. Mà số ít nhận biết Lăng Thường người, tỉ như Trung Cực Thần Vương cùng với Tử Tiêu, hoặc là mặt khác Trung Cực Thần Vương điện cường giả, cũng không có ở hoang giới chủ tinh, cho nên không có tới nhúng tay. Lăng Thường mang theo Tô Mạc nhanh chóng rời đi, thẳng đến Long tộc phương hướng mà đi. Tốt, nhanh đến Long tộc rồi. Sau một lát, Lăng Thường ngừng lại, hướng mình không gian bảo khí bên trong truyền âm. Sau một khắc, quang mang lóe lên, Tô Mạc thân ảnh từ không gian bảo khí bên trong đi ra rồi. Giờ phút này hắn đã đổi lại Mộ Dung Khởi lấy ra cái kia ba kiện bộ, người mặc bích trường bào màu xanh, đầu đội màu bạc ngọc quan, chân mặc màu đen ủng ngắn, lộ ra anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Rất tốt, Long tộc, các ngươi đừng trách ta rồi. Tô Mạc nhìn xa xa cự thành, thấp giọng từ lẩm bẩm, đối với Long tộc hắn hay là có rất nhiều tình cảm, nhưng là Thôn Hư Long Đế phản bội, trấn áp Long Đằng, trợ giúp Thác Bạc Thanh Vân đối phó Thương Khung Thần Cung, đây là Tô Mạc không thể nhịn sự tình. Tô Mạc, Long tộc dù sao đối ngươi có đại ân, hay là đừng quá mức quyết tuyệt rồi. Lăng Thường mở miệng nói, trong nội tâm nàng rõ ràng, ban đầu ở thần giới, Tô Mạc Bát Phương đều là địch, là Long tộc đưa cho Tô Mạc lớn nhất che chở. Tốt. Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, lập tức, hắn đối Lăng Thường nói, ngươi tới trước ta không gian bảo khí bên trong tránh một chút đi, ừm. Lăng Thường gật đầu, thực lực của nàng mặc dù không yếu, nhưng là, cùng thôn hư Long đế bực này cao cấp thần vương so sánh, còn có một số chênh lệch, cùng ở đằng sau Tô Mạc, cũng giúp không được cái gì đại ân. Sau đó, Tô Mạc đem Lăng Thường thu vào không gian bảo khí bên trong, liền cất bước mà ra, hướng về phía trước cự thành hư không dậm chân mà đi. Cái này cự thành là Long tộc căn cứ, rõ ràng là một chỗ mới xây thành trì, xây dựng ở một tòa sơn mạch biên giới, chiếm một diện tích vạn dặm, cực kỳ to lớn, so với lúc trước Long tộc ở tại thần giới Long Đô Thành, còn muốn to lớn hơn nhiều. Còn chưa đi đến cự thành trước đó, Tô Mạc thật lớn thần thức, cũng đã ở trong thành không ngừng càn quét. Không tại, Tô Mạc khẽ nhíu mày, hắn thế mà ở trong thành không có tìm được thôn hư Long Đế, càng không có tìm được Long Đằng. Đương nhiên, trong thành có vài chỗ địa phương, bị trận pháp chi lực cách trở, cho dù là lấy Tô Mạc tinh thần lực cường hãn cũng vô pháp xuyên thấu. Sưu, Tô Mạc nhanh chóng đi tới thành trì trên không, tầm mắt như thiểm điện giáng lâm, quan sát phía dưới cự thành. Thành này phía trên, cũng không có phòng hộ trận pháp, liền xem như có phòng hộ trận pháp, cũng không có khả năng có thể một mực là mở ra, nuốt. Thế nào vừa đến cự thành trên không, Tô Mạc không nói hai lời, trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ nguyên thần, bắt đầu đại quy mô thôn phệ. Hắn muốn thôn phệ đại lượng người của Long tộc, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, hắn sẽ không giết những người này, hắn chỉ là lưu lại cho mình một cái thẻ đánh bạc mà thôi. Dù sao, Long Đằng bị thôn hư Long Đế trấn áp, hắn nếu là không có thẻ đánh bạc, có thể sẽ bị thôn hư Long Đế bức hiếp. Ầm ầm, cường đại thôn phệ chi lực, như là vũ trụ lỗ đen, khuynh tiết ra vô cùng lực lượng khổng lồ, bao phủ toàn bộ cự thành. A, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Theo thôn phệ nguyên thần phóng thích mà ra, phía dưới trong cự thành vô số Long tộc, như là thiên hà cuốn ngược, như là nước biển ngược dòng, liên tục không ngừng hướng thôn phệ nguyên thần bên trong bay đi. Thậm chí, có đại lượng kiến trúc, hoa cỏ cây cối các loại tạp vật, đều bị cùng nhau thôn phệ. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tiếng kêu sợ hãi không ngừng, toàn bộ trong cự thành, triệt để bạo loạn cả lên. Phổ thông người của Long tộc là không có nửa phần sức phản kháng, thậm chí đều không thể kịp phản ứng, liền bị trong nháy mắt thôn phệ. Có thể nói, thần vương cảnh phía dưới người cũng sẽ không có sức phản kháng, chỉ có tương đối cường đại thần vương cảnh cường giả mới có một chút phản kháng lực lượng. Mở ra hộ tộc đại trận, quát to một tiếng, vang động trời lên, lập tức liền có một cái to lớn trận pháp từ trong cự thành trong nháy mắt dâng lên, bao phủ lại toàn bộ cự thành. Trận pháp dâng lên, thôn phệ chi lực liền không có phần lớn hiệu quả, Tô Mạc liền đình chỉ thôn phệ. Mặc dù hắn chỉ thôn phệ hai cái thời gian hô hấp, nhưng là thôn phệ đến người, cũng là đến ngàn vạn mà tính, trong đó còn có không ít Tô Mạc người quen biết. Là Tô Mạc trở về rồi, hắn muốn làm gì? Từng tiếng kinh hô, tại trong cự thành vang lên, vô số Long tộc cường giả đều nhận ra Tô Mạc, bởi vì hiện tại Tô Mạc đã khôi phục lúc đầu dung mạo. Thôn hư Long Đế, ra đi. Tô Mạc tại trong cao không lạnh nhạt mà đứng, thanh âm lạnh nhạt mà trầm thấp, phản phất không chứa tình cảm chút nào. Long Đế không tại. Có tiếng người hoảng sợ hô, hắn ở đâu? Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, thôn hư Long Đế thế mà không tại trong Long tộc, tại hoang giới trụ sở liên minh. Lại có một vị Long tộc cường giả nói ra, đối với những này Long tộc cường giả mà nói, bọn hắn có thể nhìn ra, Tô Mạc thực lực bây giờ rất đáng sợ, không phải bọn hắn có thể đối phó, chỉ có hoang giới trụ sở liên minh những cái kia đại lão mới có năng lực đối phó Tô Mạc. Tổng bộ sao? Tô Mạc tầm mắt buông xuống, hắn tin người này lời nói, hẳn là sẽ không sai. Nếu là thôn hư Long Đế ở đây, hẳn là đã sớm đi ra, mà những này người của Long tộc từng cái trên mặt vẻ hoảng sợ, không có người tâm phúc, cũng biểu lộ thôn hư Long Đế cũng không tại. Cũng tốt, hoang giới liên minh, ta ngược lại muốn xem thực lực của các ngươi. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, thân hình như thiểm điện, lôi cuốn lấy đầy trời sát cơ, cùng với vô cùng to lớn khí thế, nghiền nát trời cao, khí thế hung hăng hướng hoang giới liên minh tổng bộ mà đi. Hiện tại, hắn cũng không cần lại ẩn tàng cái gì, nếu thôn hư Long Đế không tại, hắn không thể đi đầu cứu ra Long Đằng, vậy liền chính diện đối quyết đi. Chương 2722, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hoang giới liên minh, từ ma tộc, bất tử tộc, u minh tộc, tinh thần tộc, bá thiên tộc, địa vương cung, chờ một chút đông đảo chủng tộc cùng thế lực tổ kiến mà thành. Các đại chủng tộc cùng thế lực, phân bộ tại hoang giới chủ tinh các nơi, mà tổng bộ thì là xây dựng ở một tòa hùng vĩ nhất trên núi cao. Núi này cao tới vạn trượng không ngừng, vô cùng hùng vĩ, tên là Hoang Giới Núi. Hoang giới trên núi, hào quang tràn ngập, linh khí lượng lờ, một nơi tuyệt vời tu luyện thánh địa. Trên núi kiến trúc không nhiều, chỉ có chút ít mấy chục tòa cung điện thành lập trên đỉnh núi. Những này cung điện, mỗi một tòa đều khí thế rộng rãi, hào quang rạng rỡ, hiển thị rõ Hoang Giới chúa tể địa vị. Ầm ầm, chân trời cuối cùng vang lên đinh tai nhức óc âm bạo thanh, Tô Mạc thân hình nghiền nát trời cao, vang lên vô biên cuồng phong, khí thế hùng hổ mà tới. Giờ khắc này, chỉ cần là tại Hoang Giới trên núi cường giả, muốn không phát hiện Tô Mạc cũng không được. Sưu, sưu, sưu, trong nháy mắt, chừng hơn 20 vị cường giả, thân hình phóng lên tận trời, bay đến giữa không trung. Những cường giả này, có Thôn Hư Long Đế, có Bá Thiên Đại Đế, có Thiên Tinh Thượng Nhân, chờ một chút, hoặc là các đại chủng tộc trưởng khống giả, nếu không phải thế lực lớn siêu cấp tông chủ, cung chủ đám nhân vật, Tô Mạc, hắn thế mà trở về rồi, khí tức thật mạnh. Một đám cường giả tầm mắt nhìn chăm chú cấp tốc mà đến Tô Mạc, từng cái sắc mặt ngưng trọng, lông mày chìm như sắt. Tô Mạc thế mà trở về rồi, chẳng lẽ là đi theo Lưu Vân công tử bọn người thất bại rồi. Chính mình lui về tới, nhưng là, tại hư không chi hải bên trong đi đường, Tô Mạc tu vi làm sao có thể còn tăng lên nhanh như vậy. Ầm ầm, Tô Mạc lôi cuốn vô biên khí thế, đi tới Hoang Giới núi trên không, nhìn chung quanh trước mắt đám người, nói cho ta biết, Thác Bạc Thanh Vân ở đâu. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, tầm mắt như điện, lạnh giọng hét to, âm thanh chấn trời cao, bởi vì trong những người này, thế mà không có Thác Bạc Thanh Vân, không chỉ có như vậy, ma tộc Cổ Sát Ma Đế, U Minh tộc U Minh Đại Đế, Bất Tử tộc Bất Tử Thiên Đế, thậm chí là Địa Vương cung Địa Uyên cung chủ bọn người, thế mà đều không tại. Có thể nói, lúc trước đối phó Tô Mạc một nhóm kia cường giả, trên cơ bản đều không ở chỗ này địa phương. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhíu mày, lẫn nhau nhìn chung quanh một chút, bởi vì Tô Mạc thái độ thật sự là cường ngạnh, căn bản không phải tại hỏi thăm, mà là tại chất vấn. Tô Mạc, Thác Bạc Thanh Vân không tại Hoang Giới chủ tinh. Thôn Hư Long Đế một thân uy nghiêm long bào, tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, trong lòng của hắn tại cân nhắc, Tô Mạc này tu vi đạt đến trung cấp thần vương, không biết chiến lực mạnh bao nhiêu, nhưng là nhìn Tô Mạc thái độ, hẳn là phi thường có ỷ vào, mà hắn, trấn áp Long Đằng, có thể nói là cùng Tô Mạc ở giữa, đã chôn xuống ân oán. Thôn Hư Long Đế, ta cho ngươi một cái cơ hội, thả Long Đằng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Thôn Hư Long Đế, lạnh giọng nói ra, ngôn ngữ cực độ cường ngạnh, ngươi. Thôn Hư Long Đế nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, Tô Mạc này liền thật như vậy có lực lượng. Mặt khác chư vị cường giả, hai mặt nhìn nhau, Tô Mạc lực lượng như vậy chân, thật chẳng lẽ vô địch, nhưng là, bọn hắn cũng không quá tin tưởng, dù sao, Tô Mạc mới trung cấp thần vương, coi như chiến lực nghịch thiên, cũng không có khả năng siêu việt bọn hắn bao nhiêu, cho ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc, chớ có sai lầm, không phải vậy ngươi long huyết, đem rải đầy cái này nhiều sơn phong. Tô Mạc mở miệng lần nữa nói ra, không lưu chút nào chỗ trống, hắn cũng không phải là lừa dối Thôn Hư Long Đế. Nếu là đối phương chủ động thả Long Đằng, hắn sẽ không giết đối phương, mà là sẽ đem đối phương mệnh, giao cho Long Đằng đi xử trí. Nếu là muốn giết, cũng là để Long Đằng tự tay đi giết. Ha ha, Thôn Hư Long Đế nghe vậy cười, trên mặt lộ ra ấm áp ý cười, nói, Tô Mạc, ngươi thật coi chính mình vô địch tại thế sao, ngươi thật muốn thử một chút. Tô Mạc đạm mạc mà hỏi, muốn, đã ngươi cuồng ngạo như vậy, vậy bản đế liền thử một chút thực lực của ngươi. Thôn Hư Long Đế lạnh lùng nói, hắn đối thực lực của mình cực độ tự tin, bởi vì, liền liền đột phá đến cao cấp thần vương Thác Bạc Thanh Vân, thực lực cũng chỉ là thoáng cao hơn hắn một phần mà thôi, đều không có giết chết thực lực của hắn. Còn nữa, Long Đằng trên tay hắn, hắn có thể đánh bạc nơi tay, cũng không lo lắng Tô Mạc có thể lật trời. Nói xong, Thôn Hư Long Đế thân hình phóng lên tận trời, bay lên vô thượng không trung, sắp tiếp cận chủ tinh phía trên màn nước trận pháp, mới ngừng lại. Còn lại hơn 20 vị cường giả, ngưng trọng nhìn qua một màn này, bọn hắn không có xuất thủ liên hợp công kích Tô Mạc, bởi vì, bọn hắn mặc dù đều gia nhập Hoang Giới Liên Minh, nhưng là, cũng không phải là Thác Bạc Thanh Vân vây cánh, sẽ nhìn tình huống mà định ra. Nếu là Tô Mạc nhỏ yếu, bọn hắn có thể cân nhắc xuất thủ, nhưng là, lại là Tô Mạc cường đại, bọn hắn sẽ lập tức cùng Thác Bạc Thanh Vân phủi sạch quan hệ. Tô Mạc, ngươi có xem thường Hoang Giới tự tin, bản đế nhìn xem, ngươi ở đâu ra lực lượng? Thôn Hư Long Đế đứng lặng ở trên không trung, quan sát phía dưới Tô Mạc, trên thân tràn ngập ra hào quang năm màu. Đây là... Tô Mạc thấy vậy, lập tức nao nao, bởi vì, thôn hư Long Đế trên người loại này quang mang, cái kia rất quen thuộc. Long tộc, chia làm rất nhiều chủng loại, có ngũ trảo kim long, có hắc ám ma long, có tử huyết thiên long, mỗi một loại loại hình, đều là bất đồng huyết thống, mà tại long tộc trên lịch sử, chỉ có long tộc thủy tổ hồng hoang tổ long cùng long đằng, mới là ngũ thải thần long. Long đằng sở dĩ là ngũ thải thần long, là bởi vì đạt được tổ long tháp bên trong, hồng hoang tổ long lưu lại truyền thừa tinh huyết, mới khiến cho được huyết thống tiến hóa, trở thành ngũ thải thần long. Nhưng là hiện tại, trên thân của thôn hư Long Đế, thế mà cũng tản mát ra ngũ thải thần quang, mặc dù tương đối mờ nhạt, nhưng lại là thật sự rõ ràng tiến hóa rồi. Ngươi đem long đằng thế nào? Tô Mạc sắc mặt âm trầm xuống, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, bởi vì, hắn trong nháy mắt liền hiểu, thôn hư Long Đế sở dĩ sẽ tiến hóa, nhất định là hại long đằng. Ngươi yên tâm, hắn không có việc gì, bản đế chỉ là quất hắn một nửa tinh huyết mà thôi. Thôn hư Long Đế khẽ cười nói, hắn là rất muốn rút sạch long đằng tinh huyết, nhưng là, long đằng thực lực bây giờ, mới vừa vặn cấp thấp thần vương mà thôi, huyết thống còn chưa đủ sáng chói, không đủ cường đại, long đằng tinh huyết còn chưa đủ lấy để hắn triệt để tiến hóa thành tổ long, cho nên, hắn mới kiềm chế lại, chỉ rút lấy long đằng một nửa tinh huyết, nhưng là, cho dù hắn không có triệt để tiến hóa thành tổ long, cũng là thực lực tăng nhiều, không phải năm đó nhưng so sánh rồi, ngươi sẽ chết rất thảm. Tô Mạc cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn là thật nổi giận, vốn còn muốn qua giữ lại thôn hư Long Đế mệnh, để Long Đằng xử lý, nhưng là hiện tại, hắn triệt để động lực sát cơ. Bạch, Tô kiếm xuất hiện trong tay, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, thẳng lên bầu trời, hướng về thôn hư Long Đế vọt tới, hư không long ấn, thôn hư Long Đế tầm mắt buông xuống, hắn xuất thủ trước, chỉ gặp hắn bàn tay xuề ra, trong lòng bàn tay long lực ngưng tụ, một chưởng hướng Tô Mạc lăng không che lấy mà đi. Ầm ầm, thoáng chốc ở giữa, liền nhìn thấy một đạo dài đến ngàn trượng to lớn chưởng ấn, từ trên bầu trời che lấy mà xuống, trực tiếp hướng về Tô Mạc trấn áp tới. Cái này chưởng ấn uy thế vô biên vô hạn, long lực như biển, càng là ẩn chứa cường đại hư không chi lực, đây là lực lượng pháp tắc, hư không lực lượng pháp tắc, thôn hư Long Đế, sở dĩ xưng là thôn hư Long Đế, chính là bởi vì hắn tu luyện đạo, chính là hư không chi đạo, hắn tu luyện hư không chi đạo, chính là vì tương lai, có càng nhiều khả năng thông qua hư không chi hải, đi hướng cái khác đại thế giới. Ầm ầm, chưởng ấn như thiên uy, trùng trùng điệp điệp, chấn vỡ vô tận hư không, lôi cuốn vô biên uy thế, quả nhiên là không ai bì nổi. Thôn hư Long Đế không có chút nào chủ quan, bởi vì hắn biết, Tô Mạc không phải phổ thông thiên tài, chiến lực siêu cấp nghịch thiên, cho nên, hắn căn bản không có bao nhiêu lưu thủ. Chương 2723, xé rồng, cầu phiếu. Khổng lồ chưởng ấn, trong đó có ngàn vạn thật nhỏ long ảnh đang gầm thét, ẩn chứa cường đại hư không chi lực, hư không long ấn này, chính là thôn hư Long Đế hao phí 500 vạn năm thời gian, tự sáng tạo tuyệt học, mỗi một chiêu đều cường đại vô cùng, uy lực kinh thiên, bởi vì huyết thống của hắn, bởi vì hấp thu long đằng một nửa tinh huyết, tiến hóa một phần nhỏ, chiến lực tăng nhiều, lại thêm cường đại hư không long ấn, tại cái này hoang giới bên trong, thực lực đã đứng ở đỉnh phong, toàn bộ hoang giới, ngoại trừ Thác Bạc Thanh Vân bên ngoài, đã không có người là đối thủ của hắn, liền liền Cổ Sát Ma Đế đều không được, cho nên, thôn hư Long Đế căn bản sẽ không kiêng kỵ Tô Mạc, chỉ là thoáng coi trọng mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Tô Mạc tầm mắt băng hàn, trong mắt đều là lãnh ý, đối phương một chưởng này đích thực là cường đại, nhưng là, cũng vẻn vẹn tương đối cường đại mà thôi, chiến lực so với Mộ Dung Khởi, hay là hơi kém ba phần, nhìn qua cấp tốc trấn áp mà đến hư không long ấn, Tô Mạc xông lên tốc độ không giảm chút nào, trong tay Tô kiếm vẫy lên mà lên, nghịch trảm thương khung, bạch, một đạo vòng kiếm khổng lồ, như là vạch phá bầu trời trăng tròn, đường kính dài đến vạn trượng, lôi cuốn kinh khủng sát cơ, hung hăng chém về phía khổng lồ chưởng ấn, một kiếm này không thể địch nổi, ẩn chứa kiếm khí uy lực cùng lực lượng pháp tắc, để tất cả quan chiến cường giả, vì đó biến sắc, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, chấn động toàn bộ hoang giới chủ tinh. Tại một đám cường giả trong tầm mắt, kinh khủng kiếm luân trong nháy mắt xé nát chưởng ấn, trực tiếp tập sát đến thôn hư Long Đế trước người. Cái gì? Một mực lạnh nhạt mà tự tin thôn hư Long Đế, đột nhiên biến sắc, nhưng kiếm luân đã tới người, tránh né căn bản là không còn kịp rồi. Trong chớp mắt, toàn thân hắn long lực sôi trào, hư không chi lực ngưng tụ, vội vàng tạo thành một tầng coi như tương đối cường đại phòng ngự. Nhưng là, vội vàng hình thành phòng ngự, làm sao có thể ngăn lại được Tô Mạc kiếm luân? Mặc dù kiếm luân uy lực đã bị chưởng ấn tiêu ma hơn phân nửa, cũng vẫn như cũ kinh khủng tuyệt luân. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, kinh khủng hỗn độn kiếm luân hung hăng đánh vào trên thân của Thôn Hư Long Đế. Ầm ầm, oanh minh rung trời, hỗn độn kiếm luân hao hết lực lượng nổ tung lên, nhưng là Thôn Hư Long Đế phòng ngự đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Thôn Hư Long Đế thân hình như là một đạo trùng thiên pháo hoa, trực tiếp bị đánh bay, hướng tinh không phía trên bay đi, cũng không ít máu tươi vẩy xuống, bị dư âm nổ mạnh chôn vùi. Hoang giới trên núi, hơn 20 vị hoang giới cường giả đỉnh cao, vì đó kinh hãi, cường đại Thôn Hư Long Đế, thế mà không phải Tô Mạc hợp lại chi địch. Sưu, một chiêu bị thua Thôn Hư Long Đế, nào dám tiếp tục chiến đấu, tiếp được bị đánh bay thế đi, cả người giống như một đạo lưu tinh, liền muốn rời khỏi hoang giới chủ tinh, trốn hướng trong tinh không. Bất quá, nhìn chung Tô Mạc một đời, bại vào trong tay hắn võ giả, lúc không có ngoại lực ngăn trở tình huống phía dưới, cũng liền tử tiêu loại này có thiên phú bản lĩnh người, có thể chạy thoát tính chất. Ầm ầm, cường đại thôn phệ chi lực, lấy Tô Mạc làm điểm xuất phát, quét sạch mà ra, hư không vỡ vụn, hết thảy đều có thể bị nuốt. Nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng, Thôn Hư Long Đế thôn phệ tốc độ đại giảm, chạy trốn chi thế đã thất bại. Ta nói qua, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Mạc thân hình không ngừng, bay thẳng không trung, hướng Thôn Hư Long Đế cấp tốc bay đi. Có thể giết bản đế người, còn không tồn tại. Thôn Hư Long Đế quát lên một tiếng lớn, trên thân hào quang vạn trượng, thân thể cấp tốc bành trướng, thế mà biến thành bản thể, một đầu dài đến ngàn dặm kinh khủng cự long. Cái này cự long là ngũ trảo kim long, nhưng là trên người lân phiến, rất nhiều nơi đều hiện ra nhàn nhạt ngũ thải chi sắc. Hiển nhiên, Thôn Hư Long Đế ngay tại từ ngũ trảo kim long hướng tổ long tiến hóa, chỉ bất quá, tiến hóa không đến 1/5, bởi vì, long đằng tinh huyết, còn chưa đủ lấy để hắn toàn bộ tiến hóa. Cự long vắt ngang tại trong cao không, quay đầu nhìn qua Tô Mạc, miệng lớn đột nhiên mở ra, vô cùng vô tận hư không chi lực, bị nuốt hướng trong miệng, nuốt hư, hư không chi lực, vô hình vô chất, nhưng là thật sự là tồn tại, là không gian bên trong tràn ngập một loại đặc thù lực lượng, cổ thần đồ doanh, chính là tu luyện hư không chi lực. Cự long nuốt vào đại lượng hư không chi lực, thân thể thế mà lần nữa bành trướng, biến thành một đầu dài đến vạn dặm dọa người cự long, kinh người vô cùng, làm cho hoang giới chủ tinh phía trên, ức vạn võ giả vì đó chú mục. Sau đó, cự long lần nữa mở cái miệng to ra, đột nhiên phun một cái, một đoàn đường kính chừng trăm dặm to lớn quang cầu, như là rơi xuống sao băng, hướng Tô Mạc quanh kích mà đi. Quang cầu này hiện ra màu sắc rực rỡ, không chỉ có ẩn chứa vô cùng bàn bạc long lực, còn ẩn chứa kinh khủng hư không chi lực, chủ yếu nhất là, cái này to lớn quang cầu bên trong, càng có cự long bản mệnh tinh nguyên. Bản mệnh tinh nguyên, có thể nói là cự long bản mệnh nguyên khí, gia trì tại trong công kích, chính là đang tiêu hao chính mình bản nguyên chi khí, thuộc về một loại giết địch 1000 tự tổn 800 thủ đoạn. Cử động lần này hiển nhiên Thôn Hư Long Đế đã đang liều mạng rồi, nhưng là hắn vẫn không có dùng long đằng đến đòi mang Tô Mạc, bởi vì long đằng đối với Thôn Hư Long Đế mà nói thực sự quá là quan trọng, chỉ cần có một tia cơ hội đào tẩu, hắn cũng sẽ không vận dụng long đằng. Ầm ầm, to lớn chùm sáng tản ra hủy thiên diệt địa chi uy, làm cho vô tận không gian chôn vùi, làm cho hoang giới chủ tinh đại địa đều đang chấn động, làm cho hoang giới chủ tinh phía trên, vô số người vì đó sợ hãi cùng kinh hãi. Ừm, Tô Mạc thấy vậy, song mi chau lên, bởi vì Thôn Hư Long Đế một kích này, đích thực là không đơn giản. Tại cảm giác của hắn bên trong, một kích này uy lực, đã miễn cưỡng đạt đến Vân Lan Đại Thế Giới bên trong phổ thông chí thượng cảnh sơ thành võ giả thực lực. Đương nhiên, chỉ là miễn cưỡng đạt tới mà thôi, còn có hai điểm chênh lệch. Nát, một tiếng quát nhẹ vang lên, Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, lại là một cái hỗn độn kiếm luân thi triển mà ra, khổng lồ kiếm luân, trùng điệp trảm kích tại to lớn chùm sáng phía trên. Tô Mạc cũng không có thi triển ra đỉnh phong nhất chiến lực, bởi vì long đằng còn tại Thôn Hư Long Đế trong khống chế, hắn trong lòng có kiên kỵ, cũng không dám trực tiếp hạ sát thủ. Ầm ầm, kiếm luân cùng quang đoàn đối cứng ở cùng nhau, thoáng chốc ở giữa, thiên địa cùng chấn động, vạn giới oanh minh, kiếm luân cùng quang đoàn thế lực ngang nhau, nhao nhao bạo tạc, nhấc lên to lớn vô cùng sóng xung kích. Cự long trong đôi mắt lưu lộ ra một tia kinh hãi, bởi vì đây là hắn tiêu hao bản mệnh tinh nguyên công kích, thế mà còn vẫn như cũ không làm gì được Tô Mạc. Ầm ầm, Thôn Hư Long Đế lại không dám dừng lại, to lớn đuôi rồng hất lên, chấn vỡ mảng lớn hư không, nhanh chóng hướng lên phía trên trong tinh không phóng đi. Vừa mới một kích, hắn đã tiêu hao đại lượng bản mệnh tinh nguyên, nguyên khí đại thương, thực lực giảm lớn, nhất định phải nhanh trốn. lưu lại đi. Tô Mạc phòng ngự cường đại, không nhìn thật lớn sóng xung kích, thân hình xuyên qua, hắn thu hồi bảo kiếm trong tay, hai tay cùng nhau nhô ra, huyễn hóa ra hai con bàn bạc nguyên lực đại thủ, hướng về thôn hư long đế khổng lồ thân rồng cấp tốc bắt tới. Nguyên lực đại thủ tốc độ công kích nhanh vô cùng, nguyên khí đại thương thôn hư long đế, chỗ nào có thể phản kháng, trực tiếp bị đại thủ trong nháy mắt bắt lấy rồi. Hai con nguyên lực đại thủ, mỗi một cái đều so núi cao vạn trượng còn muốn to lớn nhiều lắm, một con bắt thôn hư long đế thân rồng đầu, một con bắt được thôn hư long đế phần đuôi. Cho ta đoạn, Tô Mạc trong miệng vang lên quát to một tiếng, trợn mắt tròn xoe, hai tay đột nhiên dùng sức, hung hăng hướng hai bên kéo một cái, xoẹt, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại hoang giới chủ tinh vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thôn hư long đế dài đến vạn dặm khổng lồ thân rồng, trực tiếp bị sinh sinh kéo đứt, từ phần eo đứt gãy mà ra, biến thành hai mảnh, một đầu khổng lồ vạn dặm cự long, bị sinh sinh xé thành hai đoạn, một màn này, cực kỳ đánh vào thị giác lực, làm cho hoang giới chủ tinh bên trên ức vạn võ giả, đơn giản muốn đem hai mắt trừng ra hốc mắt, cực độ rung động, cực độ cường thế, tất cả thấy cảnh này người, đều là tâm thần chấn động mãnh liệt, như nổi trống đánh, vô cùng cường đại thôn hư long đế, lúc trước uy chấn thần vực vô số vạn năm, để cho người ta ngưỡng mộ núi cao bình thường tồn tại, dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích, ngắn ngủi hơn 300 năm thời gian, liền bị Tô Mạc siêu việt, triệt để siêu việt rồi, rầm rầm, trên không trung, vô tận long huyết, như là biển cả khuynh tiết, như là giang hà gào thét, trực tiếp từ khổng lồ thân rồng bên trong bay vụt đi ra, huy sái trời cao, một màn này, tựa như một chỗ to lớn thác nước, từ trên 9 tầng trời rơi xuống xuống, ầm ầm, vô tận long huyết, rơi xuống tại hoang giới chủ tinh phía trên, huyết hà chảy xuôi, làm cho phương viên mấy vạn dặm bên trong, đều phản phất biến thành máu hải dương, hoang giới chủ tinh phía trên, ức vạn võ giả vì đó hoảng sợ, hải nhiên muốn tuyệt, liền liền hoang giới trên núi cái kia hơn 20 vị hoang giới đỉnh cấp cường giả, đều cảm giác yết hầu phát khô, lưng phát lạnh, thôn hư long đế thực lực, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, vốn là hoang giới đông đảo cao cấp thần vương bên trong, cường đại nhất một trong mấy người. Mà những năm này thôn hư long đế hấp thu long đằng tinh huyết, huyết thống tiến hóa một phần nhỏ, chiến lực tăng nhiều, nhưng là, dù vậy, thôn hư long đế vẫn như cũ không cách nào chống lại Tô Mạc, bại như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Chương 2724, cứu ra long đằng. Thôn hư long đế, ngươi còn có lời gì nói? Trên không trung, Tô Mạc dùng nguyên lực đại thủ, gắt gao nắm lấy hai đoạn thân rồng, lạnh lùng quát, như không phải là vì long đằng, hắn nơi nào sẽ bắt đối phương. Nhất định sẽ trực tiếp chém giết, Tô Mạc, ngươi nếu là muốn cho Long Đằng mạng sống, liền để bản đế rời đi. Thôn hư Long Đế chợt quát lên, hắn hiện tại cảm giác được cực kỳ suy yếu, nhưng là, hắn còn có thể đánh bạc, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cùng ta nói điều kiện tư cách sao? Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nói ra, sau đó, hắn liền tại trên thân của thôn hư Long Đế điều tra, nhìn một chút đối phương không gian bảo khí giấu ở nơi nào, bất quá, hắn thế mà tìm không thấy. Nói cách khác, trên thân của thôn hư long đế, đồng thời không có bất kỳ cái gì không gian bảo khí, đương nhiên là có, trừ phi ngươi mặc kệ long đằng chết sống. Thôn hư long đế nói, vậy ngươi có quản hay không long tộc đông đảo tộc nhân chết sống? Tô Mạc âm thanh lạnh lùng nói xong, hắn phóng xuất ra thôn vệ nguyên thần, liên tục không ngừng người của long tộc, từ bên trong thôn vệ nguyên thần bị phun ra, long đế, trời ạ, một đám người của long tộc, chừng ngàn vạn chúng. Chợt vừa ra tới, nhìn thấy thôn hư long đế bị Tô Mạc bắt, liền thân rồng đều cắt thành hai đoạn, nhao nhao lên tiếng kinh hô, trên mặt vẻ kinh hãi. Nhưng mà, thôn hư long đế đối với cái này đông đảo người của long tộc, chỉ là liếc qua, đồng thời không có quá nhiều kiên kỵ. Tô Mạc, muốn dùng tộc nhân bức hiếp bản đế, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không đem long đằng giao cho ngươi. Thôn hư long đế phản phất là lợn chết không sợ bỏng nước sôi bình thường, cao giọng quát, không nói gạt ngươi. Bản đế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, long đằng liền sẽ tan thành mây khói. Giờ này khắc này, thôn hư long đế trong lòng, cũng rất là tâm thần bất định. Hắn không biết Tô Mạc còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng là, hắn chỉ có thể dùng long đằng đến hiếp bách. Chỉ tiếc, lúc trước long đằng cùng Tô Mạc thi triển tương sinh tương diệt chi thuật, đã sớm bị long đằng hủy bỏ. Bằng không, hắn hiện tại chỉ cần giết long đằng, liền có thể giết chết Tô Mạc. Xem ra, ngươi đã mặc kệ ngươi tộc nhân sinh tử. Tô Mạc thản nhiên nói, đối phương quả nhiên rất máu lạnh, ngàn vạn tộc nhân sinh tử đều có thể không để ý, mà hắn cũng sẽ không tàn sát vô tội người của long tộc, đến bức hiếp thôn hư long đế. Ha ha, sinh tử nghe theo mệnh trời, Không phải ta mặc kệ bọn hắn, mà là ta bất lực. Thôn Hư Long Đế cười lạnh nói, vô số người của Long tộc, nghe nói Thôn Hư Long Đế nói như vậy, từng cái sắc mặt u ám, bọn hắn biết Thôn Hư Long Đế trấn áp Long Đằng là vì cái gì, nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Thôn Hư Long Đế vì mình, thế mà có thể đưa bọn hắn ngàn vạn tộc nhân sinh tử tại không để ý, không biết sống chết. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, hai con nguyên lực đại thủ bên trong, kình lực phun ra nuốt vào, lập tức đem Thôn Hư Long Đế thân rồng chấn trở thành mảnh vỡ. Thôn Hư Long Đế thân rồng bị hủy diệt, chỉ còn lại có một đạo long hồn, ở trong tay Tô Mạc giãy giụa. Lập tức, Tô Mạc liền chuẩn bị thu hồi nguyên lực đại thủ, đem Thôn Hư Long Đế long hồn ném vào thôn phệ nguyên thần bên trong. Nhưng là, vào thời khắc này, có một thanh âm, đột nhiên tại Tô Mạc vang lên bên tai. Tô Mạc, cái kia long hồn bên trong ẩn giấu đi một vật, hẳn là một loại không gian bảo khí, thanh âm nhàn nhạt, cực kỳ trầm thấp, truyền vào Tô Mạc trong tai, đây là Hoắc Thủng trưởng lão thanh âm. Trinh cua tui nét, trái tim đen u ám, Thôn Hư Long Đế có thể che giấu Tô Mạc, nhưng không giấu giếm ở Hoắc Thủng trưởng lão vị này chí thượng cảnh đại thành siêu cấp cường giả. Hoắc trưởng lão, ta nếu là xuất thủ diệt sát người này, có thể hay không cam đoan trong đó người an toàn? Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bay ra một đạo ý niệm thanh âm, hắn không biết Hoắc Thủng trưởng lão ở nơi nào, nhưng là so sánh đối phương có thể nghe được, Tô Mạc không dám tùy tiện xuất thủ. Mặc dù có mấy phần chắc chắn, nhưng là, cái này liên quan đến đạo Long Đằng sinh tử, hắn không dám khinh thường, không phải vậy, khả năng thật sẽ hại chết Long Đằng. Đương nhiên, nếu là hắn không có cơ hội đắc thủ, hắn sẽ không chút do dự để Hoắc Thủng trưởng lão xuất thủ, dù là bại lộ Hoắc Thủng tồn tại, cũng muốn cam đoan Long Đằng an toàn. Ngươi đã bắt hắn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, mặt khác, ta không dùng hiện thân cũng có thể giúp ngươi, ta sẽ vận dụng một tia tinh thần lực công kích Long Hồn. Tại ta lúc động thủ, ngươi liền quả quyết xuất thủ. Hoắc Thủng trưởng lão thanh âm, lần nữa truyền vào Tô Mạc trong tai, để trong lòng của hắn thoáng nhất định, đích thực là như thế này, nếu là hắn không có bắt Thôn Hư Long Đế, tốc độ công kích lại nhanh, đều khó có khả năng nhanh hơn Thôn Hư Long Đế ý niệm, nhưng là, hắn hiện tại đã bắt giữ đối phương, diệt sát đối phương chỉ trong một ý nghĩ, lại có Hoắc Thủng trợ giúp, trên cơ bản 10 phần chắc chín rồi. Tô Mạc, ngươi chớ có khiêu chiến bản đế giới hạn thấp nhất. Thôn Hư Long Đế Long Hồn, tại Tô Mạc nguyên lực đại thủ bên trong, kịch liệt giãy giụa, trong miệng truyền ra tức giận gào thét. Nhưng là, tại cái này tức giận gào thét bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được hoảng sợ chi ý. Nói cách khác, thân rồng bị triệt để hủy diệt Thôn Hư Long Đế, đã có chút loạn tâm cảnh, bởi vì hắn sức phản kháng đã thấp xuống thật nhiều. Thôn Hư Long Đế, ngươi đến cùng như thế nào mới nguyện ý thả Long Đằng? Tô Mạc lớn tiếng hỏi, ngươi thả bản đế rời đi. Chỉ cần rời xa ngoài trăm vạn dặm, ta liền sẽ thả Long Đằng. Thôn Hư Long Đế nói, đương nhiên, mặc dù hắn đã loạn tâm cảnh, nhưng là, vẫn như cũ cực kỳ cảnh giác. Ý niệm của hắn, thật chặt cùng Long Hồn bên trong không gian bảo khí bên trong Long Đằng tương liên. Chỉ cần Tô Mạc có một tia dị động, hắn liền sẽ lập tức giết người. Lời ấy thật chứ? Tô Mạc nhàn nhạt mà hỏi, bản đế chưa từng nói ngoa. Thôn Hư Long Đế thanh âm rung trời, tiếp tục nói, ngươi chớ có đùa nghịch thủ đoạn, bản đế ý niệm cùng Long Đằng Long Hồn tương liên, ngươi không có có bất kỳ cơ hội nào, tốt a, ta thả ngươi rời đi. Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền có chút nhẹ gật đầu, lập tức, hắn làm bộ liền muốn buông ra nguyên lực đại thủ, phóng thích Thôn Hư Long Đế Long Hồn. Thôn Hư Long Đế tinh thần một trận, nhưng là, hắn không dám chút nào chủ quan, càng là tại thành công biên giới, càng là khả năng nghênh đón tai họa ngập đầu. Vào thời khắc này, một cổ vô hình vô chất lực lượng tinh thần, không biết từ chỗ nào mà đến, trong nháy mắt chui vào Thôn Hư Long Đế Long Hồn bên trong. Khổng lồ Long Hồn, lập tức toàn thân khẽ run, bị thương nặng, ý thức cũng bày biện ra ngắn ngủi thất thần. Chết đi, Tô Mạc cơ hồ là trong nháy mắt xuất thủ, đột nhiên vừa dùng lực, cường đại nguyên lực đại thủ, hung hăng nhéo một cái đi. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, chấn động hư không, Thôn Hư Long Đế liền kêu thảm một tiếng đều không có tới cùng. Long Hồn liền bị trong nháy mắt bóp nát rồi. Đến tận đây, một đời kiêu hùng Thôn Hư Long Đế, thân rồng hủy diệt, Long Hồn chôn vùi, triệt để vẫn lạc. Một màn này, bị hoang giới chủ tinh phía trên, tức vạn võ giả để ở trong mắt, cũng bị đông đảo người của Long tộc để ở trong mắt. Trái tim tất cả mọi người tình, đều là vô cùng phức tạp, có rung động, có hoảng sợ, có hiếu kỳ, có sùng kính, muôn vàng nỗi lòng. Bạch, diệt sát Long Hồn sau đó, Tô Mạc lập tức thu hồi nguyên lực đại thủ, sau đó nguyên lực trở về thể nội, Trong tay của hắn xuất hiện một viên đậu phộng lớn nhỏ hạt châu màu trắng, vừa mới diệt sát long hồn, Tô Mạc rất có phân tất, không có quá mức cuồng bạo, chính là sợ đem vật này cùng một chỗ hủy diệt, mà lại, hắn tại bóp nát long hồn thời điểm, trước tiên liền dùng trong tay nguyên lực, đem vật này bắt đầu thủ hộ, cũng may, hết thảy đều phi thường thuận lợi, vật này không có chút nào tổn hại. Tô Mạc kiểm tra một phen, cái này hạt châu màu trắng phía trên, ẩn chứa có thôn hư long đế ý niệm phong ấn, theo thôn hư long đế chết đi, cái này ý niệm phong ấn ngay tại tiêu tán, hô hấp ở giữa, liền triệt để tiêu tán. Ông, không gian một cơn chấn động, một đạo kim bào thân ảnh, xuất hiện ở Tô Mạc trước người, chính là Long Đằng. Thời khắc này Long Đằng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thậm chí có thể nói là mặt không có chút nào màu máu, lộ ra cực kỳ yếu đuối, mà lại, Long Đằng tu vi, đã đạt đến cấp thấp thần vương, nhưng là, khí tức lại là không mạnh, so với Lăng Thường đều kém một đoạn. Tô Mạc. Long Đằng kinh ngạc nhìn qua Tô Mạc, tầm mắt phức tạp ngàn vạn, hắn vốn cho rằng, cả đời này không có lại cùng Tô Mạc cơ hội gặp lại rồi. Dù sao, Tô Mạc tiến nhập hư không chi hải, có thể nói là không rõ sống chết, mà hắn, bị thôn hư long đế trấn áp, hiển nhiên cũng sẽ không còn có hy vọng chạy thoát. Không nghĩ tới, lúc này mới không đến bao lâu, Tô Mạc liền trở lại, đem hắn cứu ra. Không cần đi hỏi, không cần đi nhìn, Long Đằng cũng biết, hắn có thể đi ra, thôn hư long đế tất nhiên đã bị trấn áp, hoặc là đã chết. Ngươi nhìn, Tô Mạc nhìn qua Long Đằng, ngón tay chỉ hướng phía dưới đại địa, nơi đó là vô cùng vô tận huyết dịch, hội tụ thành sông, chảy xuôi không tiếc, nói, thôn hư long đế huyết dịch, đã rải đầy ngôi sao này, đây là hắn trả ra đại giới, đa tạ. Long Đằng hơi có chút nghẹn ngào, một là cảm kích Tô Mạc, hai là có chút bi thương, bởi vì, hắn mặc dù thoát hiểm, nhưng là, hắn rất nhiều tộc nhân, lại là đã chết, bao quát phụ thân của hắn. Long Đằng, sinh ra ở thương khung thế giới Đông Hải Giao Long nhất tộc, hắn rất nhiều tộc nhân, đều tiến nhập người của Long tộc, hắn bị trấn áp thời điểm, rất nhiều tộc nhân phản kháng, đều bị giết. Những huyết dịch này ngươi có cần hay không? Tô Mạc hỏi, dù sao, đây là thôn hư long đế huyết dịch, đoán chừng đối với Long Đằng mà nói, hay là có rất lớn tác dụng, không cần. Long Đằng lại là lắc đầu, hắn mặc dù bị rút lấy một nửa tinh huyết, nhưng là, tinh huyết là có thể tự hành khôi phục, hắn, không cần thôn hư long đế huyết dịch. Tốt a, ngươi tới trước không gian của ta bảo khí bên trong dưỡng thương, những chuyện khác, đối đãi chúng ta trở về rồi hãy nói. Tô Mạc gật đầu nói, ừm. Long Đằng gật đầu, thật sự là hắn có rất nhiều sự tình muốn nói, nhưng là, có vẻ như bây giờ không phải là thời điểm. Sau đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Long Đằng thu vào chính mình không gian bảo khí bên trong. Sau đó, hắn thu hồi thôn hư long đế cái này hạt châu màu trắng. Sưu, Tô Mạc thân hình khẽ động, bay đến hoang giới núi trên không, quan sát phía dưới hơn 20 hoang giới đỉnh cấp cường giả. Ai tham dự vây công cổ Chu Tinh? Chính mình đứng ra, Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, lạnh giọng hét lớn, thanh âm cường thế vô cùng, không cho cự tuyệt. Chương 2725, vây giết bắt đầu. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, mọi người sắc mặt biến ảo, mỗi người sắc mặt rất khó coi, thật sự là bọn hắn chịu không được Tô Mạc cường thế. Phải biết, bọn hắn hơn 20 người, mặc dù mỗi người đơn thể thực lực không bằng thôn hư long đế, nhưng là, liên hiệp lại, không biết mạnh mẽ hơn thôn hư long đế mấy lần. Hơn 20 vị cường giả, hai mặt nhìn nhau, trong những người này, thực lực mạnh nhất không ai qua được bá thiên tộc bá thiên đại đế cùng tinh thần tộc thiên tinh thượng nhân rồi. Hai người sắc mặt bình tĩnh, cũng không mở miệng, bọn hắn cùng Tô Mạc nước giếng không phạm nước sông, lần trước cũng không có tham dự vây công cổ Chu Tinh. Không lâu, một vị áo bào màu vàng lão giả nói, Tô Mạc, lão phu Vĩnh Hằng thần cung cung chủ công Tôn Mộc, vây công cổ Chu Tinh sự tình, chúng ta cũng không có tham dự chính là ma tộc. Bất tử tộc, U Minh tộc, còn có Địa Vương Cung, Quỷ Vương Cung, Ma Vương Cung, Thú Vương Cung, cùng với Lôi Diễm Thần Vương Điện, Vạn Hóa Thần Điện rất nhiều thế lực. Không sai, chúng ta chỉ là tại Hoang Giới Liên Minh tổ kiến sau đó, mới gia nhập. Chúng ta gia nhập Hoang Giới Liên Minh, chỉ là muốn vào ở Hoang Giới Chủ Tinh, dù sao nơi này càng thích hợp lâu dài phát triển. Lại có hai vị cường giả mở miệng, bọn hắn cũng không có hướng Tô Mạc xuất thủ, cũng sẽ không ăn nói khép nép. Chỉ nói là ra tình hình thực tế mà thôi. Đối với bọn hắn mà nói, không đứng tại Tô Mạc trận doanh, cũng sẽ không đứng tại Thác Bạc Thanh Vân trận doanh, đồng dạng sẽ không đứng tại Đế Nhất Hồn trận doanh. Tốt, các ngươi nói cho ta biết, Thác Bạc Thanh Vân ở nơi nào? Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn cũng không cưỡng ép truy vấn, dù sao, vây công cổ Chu Tinh một chuyện, cũng không phải là bí mật gì, về sau chỉ cần tùy tiện tìm hiểu một cái, liền có thể nhất thanh nhị sở, đến lúc đó một cái đều chạy không thoát. Thác Bạc Thanh Vân người phát hiện Thiên Vương cung người chỗ ẩn thân, hắn đã mang theo cổ sát ma đế bọn người đã chạy tới. Công Tôn Một nói, ồ. Tô Mạc nghe vậy, lập tức ánh mắt lóe lên, Thiên Vương cung người. Xem ra, Thác Bạc Thanh Vân không chỉ có không có bắt được Thương Khung Thần cung người, cũng không có bắt được Thiên Vương cung người, làm thật là có chút thất bại. Những năm này, Thác Bạc Thanh Vân một mực không có tìm được ta Thương Khung Thần cung cùng Thiên Vương cung người. Tô Mạc hỏi lần nữa, Công Tôn Một nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, Thương Khung Thần cung đều bị Nguyên Vương mang đi, Nguyên Vương thực lực quá mức cường đại, không thua kém Thác Bạc Thanh Vân, mà lại thủ đoạn rất nhiều, rất khó tìm đến hắn, còn Thiên Vương cung, một mực tại trốn đông trốn tây, bị Thác Bạc Thanh Vân bắt được một chút người, nhưng là, cung chủ Thiên Quân Hà, đại trưởng lão Thiên Cương Lôi, cùng với Thiên Trần Vũ các loại nhân vật trọng yếu, một mực tại trốn, minh bạch rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, tầm mắt lại là lóe sáng, hắn nếu là bắt được Thiên Vương cung người, có lẽ cũng là đối phó đế nhất hồn thẻ đánh bạc, chỉ bất quá, đế nhất hồn cùng Thiên Vương cung quan hệ sâu bao nhiêu khó mà phỏng đoán, không biết đế nhất hồn có thể hay không hướng thôn hư long đế một dạng, sẽ đưa Thiên Vương cung người sinh tử tại không để ý, Thiên Vương cung người ở nơi nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, nghe nói ở trong huyền hoang tinh vực, một chỗ bí ẩn nhỏ trong thế giới, vị trí cụ thể, không rõ lắm. Công Tôn Một nói, bọn hắn cùng Thác Bạc Thanh Vân không phải một lòng, loại chuyện này, Thác Bạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không cáo tri tại bọn hắn, chỉ có cổ sát ma đế, U Minh Đại Đế bọn người, mới là Thác Bạc Thanh Vân trung thực chèo chống người, những người này, cũng là biến hóa cực nhanh, lúc trước quyết tâm chèo chống đế nhất hồn vừa đi, bọn hắn liền duy trì Thác Bạc Thanh Vân rồi, có ai biết? Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng hỏi, đám người trầm mặc không nói, bọn hắn cũng không hiểu biết, coi như biết ai ngờ hiểu việc này, cũng sẽ không chủ động nói ra, dù sao, này lại đắc tội Thác Bạc Thanh Vân. Tô Mạc ánh mắt nhắm lại, vẫn nhìn đám người, trong lòng trầm ngâm, Thác Bạc Thanh Vân ra ngoài đi vây bắt Thiên Vương cung người, hoang giới sơn bên trên thế mà không có để lại tâm phúc, hoặc là nói là lưu lại tín nhiệm người, việc này có chút khác thường, dù sao, Thác Bạc Thanh Vân mang theo cổ sát ma đế bọn người đi bắt Thiên Vương cung người. Liền không lo lắng hỗn độn Nguyên Vương đến cái rút củi dưới đáy nồi. Tô Mạc thần thức bao phủ lại toàn bộ hoang giới sơn, trên núi có mấy chỗ địa phương là thần thức không cách nào dò xét chi địa, các ngươi tránh ra. Tô Mạc hướng đám người quát. Đám người nghe vậy lẫn nhau nhìn chung quanh một chút, nhao nhao bay lên trời, bay đến trên không trung. Oanh, vào thời khắc này Tô Mạc đột nhiên xuất thủ, một chưởng lăng không hướng hoang giới sơn vỗ tới, to lớn hỗn độn nguyên lực chưởng ấn giống như một đạo màn trời bình thường, hung hăng hướng hoang giới sơn trấn áp tới, uy lực kinh thiên, ầm ầm, một trận kinh thiên bạo hưởng, vô cùng to lớn hoang giới sơn, dưới một chưởng này, lập tức nổ tung, tan thành mây khói, sưu, sưu, sưu, cơ hồ là tại hoang giới sơn bắn nổ đồng thời, khoảng chừng mười mấy bóng người phóng lên tận trời, đồng thời hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Tô Mạc mắt sáng lên, lập tức cười. Những người này hắn ngược lại là nhận biết mấy cái, trong đó có hai vị ma tộc, một vị là lúc trước tuyên cổ ma quốc đại quốc sư Ma Trường Phong, một vị khác là cổ ma thái tử, còn có địa vương cung cung chủ địa uyên chi tử, Thác Bạc Thanh Vân đại ca địa tàng thần vương, một số người khác, có U Minh tộc, có bất tử tộc các loại, nhưng là cụ thể là người phương nào, Tô Mạc cũng không rõ ràng rồi, nhưng là, có thể khẳng định là, những người này không dám hiện thân, hiển nhiên là Thác Bạc Thanh Vân trung thực người ủng hộ. Ha ha, nếu thân ở nơi đây, vậy liền không muốn chạy trốn. Tô Mạc cao giọng cười to, thôn phệ chi lực tịch quyển cửu thiên thập địa, Tô Kiếm xuất hiện lần nữa trong tay, không ngừng múa lên, bá bá bá, thoáng chốc ở giữa, từng đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi, hoành tảo bát phương. Đối với những người này, Tô Mạc lại không chút nào khách khí, có vẻn vẹn vô hạn sát cơ. Ma Trường Phong bọn người, bị thôn phệ chi lực ảnh hưởng, tốc độ lập tức đại giảm, gặp Tô Mạc kiếm khí đánh tới. Lập tức minh bạch trốn không thoát, nếu trốn không thoát, vậy liền đánh đi, hợp lực giết hắn. Ma Trường Phong đột nhiên quay người, cao giọng hét to, xem như cao cấp thần vương, Ma Trường Phong cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, dù sao, bọn hắn 10 trong mấy người, chừng 5 vị cao cấp thần vương, còn sót lại gần 10 người, cũng đều là thần vương cảnh võ giả. Lúc đầu, tại Tô Mạc muốn cùng thôn hư long đế giao thủ thời điểm, bọn hắn liền chuẩn bị tùy thời xuất thủ. cùng Thôn Hư Long Đế cùng một chỗ vây giết Tô Mạc, nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Thôn Hư Long Đế gánh không được Tô Mạc một chiêu, cơ hồ là trong nháy mắt liền chiến bại, cho nên, bọn hắn liền an nại bất động, ẩn thân ở trên hoang giới sơn, chuẩn bị tại Tô Mạc rời đi sau đó, bọn hắn tại triệu tập nhân thủ vây giết Tô Mạc, nhưng là không nghĩ tới, Tô Mạc thế mà phát hiện bọn hắn, giết, cả đám đều biết không chạy được, nhao nhao quay người giết trở về, các loại công kích hung hăng đánh về phía Tô Mạc kiếm khí, ầm ầm, một trận kinh thiên động địa bạo hưởng, tất cả công kích, nhao nhao cùng Tô Mạc kiếm khí đối cứng ở cùng nhau, nổ vang không ngừng, kình lực quét sạch, a a a, trong nháy mắt, liền có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, có mấy người xem như bị chém giết, mấy người kia thực lực yếu kém, cùng Tô Mạc chênh lệch, giống như hài đồng 3 tuổi cùng trưởng thành đại hán, không thể so sánh nổi, liền xem như Ma Trường Phong cùng Địa Tàng Thần Vương bọn người, cũng đều nhao nhao bị đánh lui, chỉ là bởi vì thực lực cao thấp bất đồng, có người chỉ là thoáng bị đẩy lui trăm trượng, có người bị chém bay hơn 10 dặm, lập tức bị trọng thương, bọn hắn người mặc dù khá nhiều, nhưng là phân tán tại bốn phía, chiến lực không cách nào ngưng tụ, tự nhiên không có khả năng ngăn trở Tô Mạc công kích, ong ong, sưu, sưu, sưu, đúng lúc này, dị biến tái sinh, chỉ gặp tại cái này hoang giới chủ tinh các nơi, đều là có trận pháp cường đại bay lên, mà lại, có không ít cường giả, từ bốn phương tám hướng nhau nhau hướng hoang giới sơn nơi ở bay tới. Những người này số lượng không ít, chừng hơn 10 vị, từng cái khí thế cường đại, rõ ràng đều là cao cấp thần vương, từng. Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, thần thức càng quét mà ra, lập tức liền minh bạch tình huống, cái này hỏa tốc hướng nơi đây chạy tới người, toàn bộ là ma tộc, bất tử tộc, u minh tộc, địa vương cung các loại đại chủng tộc cùng các đại thế lực cường giả, xem ra, những cái này mới là Thác Bạc Thanh Vân lưu thủ tại hoang giới chủ tinh người. Trước đó phân bộ tại các đại chủng tộc cùng các đại thế lực trụ sở, hiện tại nhìn thấy Ma Trường Phong cùng Địa Tàng Thần Vương bọn người không cách nào thoát đi, liền nhao nhao ngay đầu tiên đến đây cứu viện, đồng thời, những người này chạy đến cứu viện thời điểm, ma tộc, u minh tộc các thế lực trụ sở, đều dâng lên cường đại trận pháp bảo vệ, Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, cái này mấy đại chủng tộc cùng mấy đại thế lực, cao cấp thần vương thật đúng là không ít, cách đó không xa, Công Tôn Mộc cùng Bá Thiên Đại Đế bọn người, chậm rãi lui lại, tiếp xuống Thác Bạc Thanh Vân thế lực cùng Tô Mạc chính là ngươi chết ta sống, bọn hắn tự nhiên muốn rời xa, bọn hắn lúc trước, cũng nghĩ qua cùng Thác Bạc Thanh Vân bọn người cùng một chỗ, vây quét cổ Chu Tinh, chỉ bất quá, nghĩ đến Tô Mạc nghịch thiên, cùng với Tô Mạc có thể sẽ trở về, mới quyết định cuối cùng bo bo giữ mình, không tham dự trong đó, hiện tại xem ra dạng này tính là cử chỉ sáng suốt rồi, ha ha ha, Ma Trường Phong phá lên cười. Hắn nhìn chung quanh một chút nơi xa cấp tốc mà đến các vị cường giả, hướng Tô Mạc quát to, Tô Mạc, ngươi thật sự coi chính mình vô địch tại hoang giới sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi, chương 2726, cường giả khủng bố. Ma Trường Phong trong đôi mắt, đều là băng hàn sát cơ, hắn mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn đánh giết Tô Mạc, nhưng là, hay là có mấy tầng nắm chắc, dù sao, tăng thêm chạy tới cái này hơn 10 vị cao cấp thần vương. Bọn hắn chừng 20 chức cao cấp thần vương, còn có Địa Tàng thần vương, cổ ma thái tử bọn người tương trợ, 20 chức cao cấp thần vương liên thủ, hắn còn cũng không tin, Tô Mạc còn có thể lật trời hay sao, hắn vừa mới cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn đi triệu tập các vị cường giả, nhưng bây giờ, không cần hắn triệu tập, tất cả mọi người tới, cổ ma thái tử tầm mắt lạnh nhạt, hắn cũng không thụ thương, bởi vì cùng Ma Trường Phong cùng một chỗ, hắn cũng không có tiếp nhận Tô Mạc công kích. Chỉ là, trong lòng của hắn tràn đầy cô đơn, hắn hiện tại đã đạt đến cấp thấp thần vương tu vi, mặc dù đã có chút lợi hại, nhưng là cùng Tô Mạc so sánh, thật sự là không chịu nổi một kích, hắn có chút hoảng hốt, năm đó ở Hỗn Độn Thần Triều, hắn cùng Tô Mạc đồng thời tham gia thay đổi thần giới trận cơ giao đấu, lúc kia, hắn là cửu phẩm tu vi, so Tô Mạc trọn vẹn cao mấy cảnh giới, nhưng là, lúc này mới ngắn ngủi hơn 300 năm, hắn liền lạc hậu hơn Tô Mạc rồi, trên không trung, Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, không để ý đến Ma Trường Phong, nhìn qua bốn phương tám hướng nhanh chóng vây quanh mà đến chúng cường giả. Những người này đều là cao cấp thần vương, nếu là hơn 20 người liên thủ, đích thực là không thể khinh thường. Sưu sưu sưu, hơn 10 vị cường giả, nhanh chóng mà đến, cùng Ma Trường Phong bọn người, tạo thành vây kính chi thế, đem Tô Mạc túi vây vào giữa, khí tức cường đại phổ thiên cái địa. Giờ khắc này, vô số người tại xa xa quan sát, bọn hắn biết, kinh thiên đại chiến, muốn lần nữa bạo phát, rất nhiều người đều đang suy đoán, Tô Mạc có thể hay không tại tu vi ở vào yếu thế tình huống phía dưới, lần nữa lật bàn, chiến thắng những cường giả này. Tô Mạc, bản trưởng lão xuất thủ diệt bọn hắn a. Vào thời khắc này, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, lần nữa truyền đến Tô Mạc trong tai, là Hoắc Thủng trưởng lão thanh âm. Hắn gặp nhiều như vậy cao cấp thần vương vây giết Tô Mạc, hơi có chút lo lắng, dù sao, Tô Mạc là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tổng bộ đệ tử, lại là Kim Vô Thượng Nhân đệ tử thân truyền, tuyệt đối không thể có sự tình cái này. Tô Mạc nghe vậy, hơi có chút chần chờ, nếu là Hoắc Thủng trưởng lão hiện thân, sợ là sẽ phải náo ra động tĩnh khổng lồ, đến lúc đó liền không tốt hấp dẫn đế nhất hồn hiện thân. Yên tâm đi, đợi ngươi giải quyết mọi chuyện cần thiết, đồng dạng có thể bố trí xuống thiên la địa võng, yên lặng chờ đế nhất hồn đến nơi. Hoắc Thủng trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, hắn biết Tô Mạc ý nghĩ, bất quá, hắn vẫn là hy vọng Tô Mạc để hắn xuất thủ giải quyết, càng thêm đơn giản. Tốt a, Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền khẽ gật đầu, ngón tay chỉ hướng một vị trung niên, nói, lưu hắn lại mệnh, không nên giết hắn. Vị này trung niên nhân, chính là địa vương cung địa tàng thần vương, Thác Bạc Thanh Vân đại ca. Tô Mạc cố ý phân phó Hoắc Thủng trưởng lão, lưu lại đối phương tính mệnh, bởi vì người này giống như Thác Bạc Lưu Minh, cũng là bức hiếp Thác Bạc Thanh Vân thẻ đánh bạc. Tô Mạc, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Địa tàng thần vương nhìn chung quanh bốn phía, lớn tiếng quát hỏi, bởi vì Tô Mạc cũng không dùng truyền âm, cho nên, hắn tất cả mọi người nghe được rồi. Tô Mạc, mặc kệ ngươi còn có cái gì giúp đỡ, hôm nay đừng nghĩ bình yên rời đi. Ma Trường Phong hét lớn, đôi mắt đồng dạng nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng cảnh giác, hắn suy đoán Hỗn Độn Nguyên Vương khả năng tại ẩn giấu tại phụ cận. Mặt khác ma tộc, U Minh tộc, bất tử tộc chúng cường giả, từng cái trên mặt cảnh giác, nhìn khắp bốn phía. Bất quá, căn bản không cần bọn hắn tìm, một bóng người, đột ngột đắc đắc xuất hiện ở đám người trên không. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, một luồng vĩ ngạn vô cùng khí thế uy áp, như là gào thét sóng biển, tịch quyển cửu thiên thập địa. Cổ khí thế này uy áp cường đại, làm cho toàn bộ thế giới đều tại oanh minh, toàn bộ hoang giới chủ tinh đều đang chấn động. Cái gì? Đây là ai? Làm sao có thể? Giờ khắc này, vô luận là Ma Trường Phong bọn người, hay là cách đó không xa Quan Chiến Công Tôn một bọn người, hoặc là tất cả cái này ngôi sao phía trên cường giả, đều là sắc mặt kịch biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trên không đạo nhân ảnh kia. Khí tức này, cái này uy áp, làm sao có thể cường đại như vậy? Trong lòng của tất cả mọi người, đều tràn ngập kinh hãi. Cái này rõ ràng không phải thần vương cấp bậc cường giả, là chí cường giả, mà lại là so tuyên cổ ma tổ, chung cực kiếm tôn các loại chí cường giả còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần chí cường giả. Trừ hắn ra, những người khác toàn bộ giết đi. Tô Mạc chỉ địa tàng thần vương, lập tức, liền không ở chú ý, thân hình hạ lạc, hướng đại địa phía trên hạ xuống mà đi. Ừm. Hoắc Thủng trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Oanh! Oanh! Oanh! Thoáng chốc ở giữa, một màn kinh người xuất hiện, theo Hoắc Thủng trưởng lão bàn tay đè xuống, tiếng nổ vang không ngừng, Ma Trường Phong các loại một đám cường giả, nhao nhao nổ tung lên, nổ thành một mảnh hư vô, triệt để hủy diệt. Chỉ có địa tàng thần vương một người, lông tóc không thương, nhưng cả người đã sợ choáng váng. Tê, giờ khắc này, liền liền cách đó không xa Bá Thiên Đại Đế, Công Tôn một bọn người, đều nhao nhao hít vào khí lạnh. Trọng lực, đây là cường đại đến câu chuyện đáng sợ trọng lực pháp tắc, theo bàn tay đè xuống, kinh khủng trọng lực pháp tắc, liền sinh sinh đem Ma Trường Phong bọn người đè chết. Mà lại, trọng lực pháp tắc này lực khống chế cực kỳ tinh chuẩn, không có thương hại đến địa tàng thần vương một tơ một hào, lại đem những người khác toàn bộ trấn sát rồi. Tất cả thấy cảnh này người, đều kinh hãi muốn tuyệt, đáng sợ như vậy lực lượng pháp tắc, liền xem như hoang giới những cái kia chí cường giả đều ngăn trở a. Người này đến cùng là ai? Vì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tại sao lại nghe theo Tô Mạc phân phó? Đại lượng nghi hoặc, tràn ngập tại mỗi một vị cường giả trong óc, bởi vì cái này xuất thủ cường giả khủng bố, rõ ràng không phải hoang giới người, có thể là đến từ mặt khác đại thế giới. Chẳng lẽ, Tô Mạc đã thuận lợi đạt tới mặt khác đại thế giới, đây là mang theo cường giả trở về. Giờ khắc này, ngàn vạn suy nghĩ, tại rất nhiều cường giả trong lòng dâng lên, nguyện vọng của bọn hắn rất đơn giản, chính là trở thành chí cường giả, sau đó rời đi hoang giới. Mà bây giờ, giống như, không cần đột phá đến chí cường giả chi cảnh, cũng có rời đi hoang giới cơ hội. Bạch, diệt sát một loại cường giả sau đó, Hoắc Thủng trưởng lão thân hình lóe lên, như thiểm điện đi tới địa tàng thần vương trước người. Thời khắc này địa tàng thần vương, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại biến cố này, sẽ có đáng sợ như vậy nhân vật đột nhiên xuất hiện, đi, Hoắc Thủng trưởng lão cũng không tổn thương Địa Tàng Thần Vương, nắm lấy bả vai của đối phương, liền rơi xuống đại địa phía trên, Tô Mạc trước người, Tô Mạc, giao cho ngươi xử trí. Hoắc Thủng trưởng lão nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, sưu, vào thời khắc này, một đạo cao lớn to con thân ảnh, đồng dạng bay đến Tô Mạc bên người, chính là Bá Thiên Đại Đế. Bá Thiên Đại Đế, cùng rất nhiều bá thiên tộc không hề khác gì nhau, hình thể hùng tráng, như là một tòa to như cột điện, màu đồng cổ làn da lóe ra kim loại tấm quang trạch. Tô Mạc, ngươi muốn đối phó Thác Bạc Thanh Vân, vẻn vẹn bắt giữ Địa Tàng Thần Vương còn chưa đủ, ta hiện tại liền dẫn đầu bá thiên tộc cường giả, đem địa vương cung tất cả mọi người bắt lại. Bá Thiên Đại Đế sắc mặt trịnh trọng nói, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng hơi có vẻ im lặng, Bá Thiên Đại Đế này, thật đúng là một viên gió thổi chiều nào theo chiều nấy, trước đó việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hiện tại gặp hắn bên người có siêu cấp cường giả trợ giúp, lập tức liền đến lấy lòng, ngươi yên tâm, địa vương cung người một cái đều chạy không thoát, bọn hắn trận pháp bảo vệ cũng ngăn không được ta Bá Thiên nhất tộc. Bá Thiên Đại Đế nói, Bá Thiên Đại Đế, ngươi quả thực là súc sinh. Địa Tàng Thần Vương đột nhiên hét to, hai con ngươi phím hồng, diện mục dữ tợn, bất quá, Bá Thiên Đại Đế căn bản không để ý tới Địa Tàng Thần Vương, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, chờ đợi Tô Mạc cho phép. Giờ phút này, Bá Thiên Đại Đế trong lòng rất kích động, hắn biết mình cử động lần này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự của hắn, nhưng là, hắn chút nào không quan tâm, bởi vì, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần trên bảng Tô Mạc, liền có thể rời đi hoang giới rồi, hắn thấy, Hoắc Thủng trưởng lão bực này cường giả, nhất định là mặt khác đại thế giới cường giả, như vậy, vậy thì nói rõ, Tô Mạc đã tìm được rời đi hoang giới đường, lúc này không nịnh bợ, liền cũng không có cơ hội nữa. Sưu sưu sưu, vào thời khắc này, Công Tôn Mục các cái khác các đại thế lực các đại chủng tộc cường giả, cũng nhao nhao bay tới, Tô Mạc, ma tộc tàn bạo, lúc trước cùng Thác Bạc Thanh Vân cùng một chỗ, vây công cổ Chu Tinh, không bằng từ ta dẫn người đi tru diệt ma tộc có thể. Còn có U Minh tộc, tộc này không chỉ có vây công cổ Chu Tinh, ban đầu ở thần giới, còn vây giết qua ngươi, nhất định không thể bỏ qua, ta tinh thần tộc phụ trách đi tru diệt, Lôi Diễm Thần Vương Điện cũng không thể bỏ qua, cường giả loại này, nhao nhao mở miệng, chủ động xin đi giết giặc, muốn vì Tô Mạc đi tiêu diệt ma tộc, U Minh tộc các thế lực, Tô Mạc mặt không biểu tình, nhìn chung quanh đám người, hắn tại mọi người gương mặt bên trên, nhìn ra thật sâu chờ đợi, hắn không khỏi trong lòng thầm than. Những này gió thổi chiều nào theo chiều nấy, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, cải biến lập trường tốc độ, so với hắn xuất thủ đều muốn nhanh, tốt a, giao cho các ngươi, mau chóng giải quyết. Tô Mạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nếu những người này muốn vì hắn cống hiến sức lực, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 2727, đi thảm phụ tử. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi, Bá Thiên Đại Đế cùng Công Tôn một các cường giả, gặp Tô Mạc cho phép, nhao nhao gật đầu. Sau đó không dằn nổi rời đi. Hiện nay, Thác Bạc Thanh Vân đem Cổ Sát Ma Đế, U Minh Đại Đế, Bất Tử Thiên Đế các loại đại chủng tộc lợi hại nhất một nhóm cường giả đều mang đi, lưu lại cường giả cũng đã bị Tô Mạc mang tới người diệt sát. Cái này mấy đại chủng tộc cùng thế lực, mặc dù các đại trụ sở đều dâng lên phòng hộ đại trận, nhưng cũng không có bao nhiêu sức phản kháng rồi. Trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng, Thác Bạc Thanh Vân thua không nghi ngờ rồi. Sưu sưu sưu, thoáng qua ở giữa, một đám hơn 20 vị cường giả, nhao nhao hỏa tốc rời đi, tiến đến triệu tập trong tộc cường giả. Bọn hắn không dám lười biếng chút nào, chỉ muốn đạt được kết quả tốt Tô Mạc, mới có thể có cơ hội đi theo Tô Mạc rời đi hoang giới. Thoáng qua ở giữa, một đám cường giả liền toàn bộ rời đi. Địa Tàng Thần Vương, nói cho ta biết Thác Bạc Thanh Vân ở nơi nào. Tô Mạc nhìn về phía trước người Địa Tàng Thần Vương, trầm giọng nói ra, Tô Mạc, ngươi giết ta đi. Địa Tàng Thần Vương sắc mặt đã bình tĩnh lại, không kiêu ngạo không tự ti nói, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu để cho Tô Mạc biết được Thác Bạc Thanh Vân tại chỗ nào, người sau hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại, đến lúc đó, không chỉ có là Thác Bạc Thanh Vân sẽ chết, phụ thân của hắn Địa Uyên Cung chủ bọn người, toàn bộ đều sẽ chết, cho nên, hắn là không thể nào chủ động nói ra được, tình nguyện vừa chết. Giờ phút này, Địa Tàng Thần Vương đã làm tốt tự sát dự định, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn của mình liền sẽ tán loạn, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là sẽ giết hắn. Tô Mạc khẽ lắc đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người này sắc mặt có chút sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình lại đột nhiên đi ra, Lưu Minh. Địa Tàng Thần Vương nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, lập tức đôi mắt trừng một cái, phản phất là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì bình thường, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là con của hắn, Thác Bạt Lưu Minh, hắn đơn giản không thể tin được, con của mình còn sống, không có bị Tô Mạt giết chết, phụ thân. Thác Bạt Lưu Minh nhìn thấy Địa Tàng Thần Vương, lập tức điên cuồng gào thét một tiếng, kích động toàn thân run rẩy, hắn bị Tô Mạt bắt được mấy trăm năm, sớm đã nản lòng thoái chí, không nghĩ tới hôm nay đã thấy đến phụ thân của mình, truyền, của tôi Việt Nam, bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch thế cục bây giờ, phụ thân thế mà cũng bị bắt rồi, Địa Tàng Thần Vương, chỉ cần ngươi nói ra Thác Bạt Thanh Vân hạ lạc, ta đáp ứng ngươi không giết hắn. Tô Mạt thản nhiên nói, hắn cũng không phải là lừa bịp đối phương, đối với Thác Bạt Lưu Minh loại tiểu nhân này vật, hắn có thể cân nhắc thả nó một con đường sống, muốn từ Địa Tàng Thần Vương trong miệng đạt được tin tức, còn cần đối phương chủ động nói ra, bởi vì loại cường giả cấp bậc này là không thể nào bị sư hồn chi thuật, cũng vô pháp đối thần vương cấp bậc cường giả, đưa đến chút nào tác dụng, trừ phi, hao phí thời gian dài, luyện hóa đối phương thần hồn, tìm kiếm nó vô số năm ký ức, nhưng là, nếu là đối phương không nguyện ý ký ức bị tìm kiếm, chỉ là một ý niệm, thần hồn liền có thể tự diệt mà chết. Giờ phút này, Địa Tàng Thần Vương lạnh nhạt sắc mặt thay đổi, hắn không sợ tử vong, nhưng là, hắn lại là không thể không quản nhi tử chết sống. Tô Mạt, đừng có giết ta phụ thân, cầu ngươi đừng có giết ta phụ thân. Thác Bạt Lưu Minh phổ thông một tiếng, trực tiếp hướng Tô Mạt quỳ xuống. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần nói ra Thác Bạt Thanh Vân hạ lạc, ta không giết các ngươi. Tô Mạt có chút nhẹ gật đầu, Địa Tàng Thần Vương nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng không quyết định chắc chắn được. Phụ thân, nói cho hắn biết nhị thúc hạ lạc, nói cho hắn biết. Thác Bạt Lưu Minh quay đầu nhìn về phía mình phụ thân, sắc mặt trắng bệch, như trên mất cha mất mẹ, hắn muốn tự do, không muốn một mực bị Tô Mạt giam lỏng, càng không muốn chết. Địa Tàng Thần Vương trầm mặc không nói, hắn không tin lắm đảm nhiệm Tô Mạt, nhưng là, trước mắt chỉ có nói ra Thác Bạt Thanh Vân hạ lạc, con của hắn mới có một chút hy vọng sống. Phụ thân, nhị thúc bất quá là luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân, chung quy là ngoại nhân a. Thác Bạt Lưu Minh lớn tiếng nói, lời vừa nói ra, phản phất là đè sập Địa Tàng Thần Vương cuối cùng một căn rơm rạ, lập tức để nó trong lòng làm ra quyết định. Tốt, ta nguyện ý nói ra nhị đệ hạ lạc, nhưng là, ngươi có thể bảo chứng thả ta mà một con đường sống sao? Địa Tàng Thần Vương nặng nề gật đầu nói, có thể bảo chứng. Tô Mạt thản nhiên nói, tốt, Địa Tàng Thần Vương nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không để Tô Mạt làm ra cái gì nghiêm khắc cam đoan, bởi vì hắn bây giờ căn bản không có bàn điều kiện tư cách, nói. Tô Mạt quát lạnh nói, tại Cổ Hoang Tinh Vực, một viên tên là Lam Linh Tinh ngôi sao phụ cận, nơi đó có một chỗ vị diện tiểu thế giới, Thiên Vương cung người ẩn thân ở nơi đó, Thanh Vân tại nửa tháng trước đó dẫn người tiến đến rồi. Địa Tàng Thần Vương một hơi thở, đem tình huống giản lược cáo tri Tô Mạt, ngươi hẳn phải biết lừa gạt ta hậu quả, toàn bộ Địa Vương cung đều sẽ tan thành mây khói. Tô Mạt thản nhiên nói, không có lừa ngươi, thiên chân vạn xác. Địa Tàng Thần Vương lắc đầu, hắn tự nhiên biết lừa gạt Tô Mạt hậu quả, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Rất tốt, ta đáp ứng ngươi hứa hẹn, cũng sẽ thực hiện, nhưng là, tu vi của các ngươi, cũng không thể giữ lại. Tô Mạt lạnh lùng nói ra, nói xong, bàn tay của hắn, trực tiếp đặt tại Thác Bạt Lưu Minh trên thiên linh cái, cường đại nguyên lực, vọt vào Thác Bạt Lưu Minh thể nội, đem đối phương kinh mạch toàn thân cùng đan điền toàn bộ phá hủy, mà Tô Mạt thôn phệ nguyên thần, đồng dạng vọt vào Thác Bạt Lưu Minh trong thức hải, đem đối phương thần hồn cùng nguyên thần cưỡng ép bóc ra, chỉ để lại thần hồn, nguyên thần thì là trực tiếp thôn phệ, mà tại Tô Mạt xuất thủ thời điểm, Hoắc Thủng trưởng lão đồng dạng xuất thủ, đối Địa Tàng Thần Vương tiến hành vô tình tàn phá, bất quá, hắn ngược lại là không có bóc ra thần hồn cùng nguyên thần biện pháp, hắn đầu tiên là hủy đi Địa Tàng Thần Vương đan điền cùng kinh mạch toàn thân, sau đó, lại đem Địa Tàng Thần Vương nguyên thần làm vỡ nát, đương nhiên, vì cam đoan Địa Tàng Thần Vương mệnh, hắn cố ý để Địa Tàng Thần Vương bảo lưu lại một tia tàn hồn. Đến tận đây, Địa Tàng Thần Vương cùng Thác Bạt Lưu Minh, toàn bộ bị phế, không chỉ tu vì không tại, nguyên thần không tại, nhục thân cũng vô pháp tu luyện lại. Bất quá, hai cha con này cũng là cứng cỏi hạng người, mặc dù sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong miệng máu tươi chảy ròng, nhưng quả thực là không có thốt một tiếng, chỉ là trong đôi mắt hoàn toàn u ám, làm người bình thường đi. Tô Mạt thở dài nói, lưu lại hai người tính mệnh, hắn đã là rất nhân từ. Mặc dù không có tu vi, nhưng là, lấy cái này thân thể của hai người cường độ, so với không thể tu luyện phàm nhân, cường đại vô số lần. Lập tức, Tô Mạc hướng Hoắc Thủng trưởng lão nói, Hoắc Thủng trưởng lão, ngươi lưu ở nơi đây, phong tỏa ngôi sao này, đừng cho bất luận kẻ nào rời đi, tốt nhất cũng làm cho không người nào có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn chuẩn bị một mình đi đối phó Thác Bạc Thanh Vân, cho dù đối phương có cổ sát ma đế bọn người trợ giúp, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Để Hoắc Thủng trưởng lão lưu lại, cũng là vì đối phó đế nhất hồn, lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi một người có thể. Hoắc Thủng trưởng lão nhíu mày, hắn nếu là không phải cùng lấy Tô Mạc, trong lòng có chút không quá yên tâm đi, thực lực chân chính của ta, ngươi còn chưa từng hiểu rõ. Tô Mạc trịnh trọng nói xong, thân hình hắn phóng lên tận trời, thẳng lên tinh không. Hắn nói cũng không phải là nói ngoa, hắn nếu là vận dụng hồng mông tử khí uy lực, thực lực còn muốn càng thêm cường đại. Sư, Tô Mạc rời đi cái này hoang giới chủ tinh, tiến vào trong tinh không. Mà giờ này khắc này, cái này hoang giới chủ tinh các nơi, đã vang lên liên tục không dứt nổ vang âm thanh. Bá Thiên tộc, Tinh Thần tộc, Vĩnh Hằng thần cung các thế lực, đã bắt đầu hướng ma tộc, U Minh tộc các thế lực làm khó dễ. Tô Mạc không có đi để ý tới, hắn tin tưởng Bá Thiên đại đế bọn người, sẽ làm rất tốt, không phải vậy, cũng sẽ không như thế nịnh bợ với hắn. Thác Bạc Thanh Vân, hy vọng ngươi còn tại. Tiến vào tinh không sau đó, Tô Mạc cấp tốc hướng cổ hoang tinh vực mà đi, hắn hy vọng Thác Bạc Thanh Vân còn tại cổ hoang tinh vực không hề rời đi, hắn đem nhất cử đánh bại đối phương. Chương 2728, cực độ đáng sợ pháp tắc. Sư, Tô Mạc trong tinh không cấp tốc mà đi, hướng cổ hoang tinh vực mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, 3 ngày thời gian liền vượt qua tinh vũ, đi tới cổ hoang tinh vực cảnh nội, sau đó, hắn hơi nghe ngóng một chút, liền biết được Lam Linh Tinh chỗ tồn tại. Lại hao phí hơn nửa ngày công phu, hắn thời gian dần trôi qua tiếp cận Lam Linh Tinh, căn bản không cần Tô Mạc đi tìm, làm hắn khoảng cách Lam Linh Tinh rất xa thời điểm, liền phát hiện, tại Lam Linh Tinh cách đó không xa trong tinh không, bốn phía súng lại đại lượng võ giả, dương mắt nhìn lên, tại phía trước bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, đại lượng võ giả vây xem trung tâm, đang có một đám cường giả đang điên cuồng công kích nào đó một chỗ hư không, những cường giả này tổng cộng có 17 người, từng cái khí thế rung trời. Đều là tương đối cường đại cao cấp thần vương, chỗ kia hư không, ánh sáng trắng vạn trượng, tràn ngập phạm vi ngàn dặm, cái này ánh sáng trắng chỗ, khả năng chính là một cái tiểu thế giới lối vào, sở dĩ có quang mang bốn phía, là trận pháp chi lực, nói cách khác, tiểu thế giới này đã hoàn toàn bị trận pháp phong tỏa, lối đi ra cũng có trận pháp cường đại chi lực, Tô Mạc tầm mắt, đã xa xa trông thấy Thác Bạc Thanh Vân, đối phương quần áo một thân bó sát người áo đen, đang cùng cổ sát ma đế. Địa Uyên cung chủ bọn người hợp lực, điên cuồng công kích, còn không có tấn công vào tiểu thế giới. Tô Mạc thấy vậy hơi kinh ngạc, tiểu thế giới bình thường đều rất yếu đuối, đến bây giờ còn không có bị công phá. Hiển nhiên trong đó bố trí trận pháp không thể coi thường. Thiên Quân Hà cùng Thiên Cương Lôi các loại thiên vương cung người, cũng không phải kẻ yếu, tất nhiên sớm đã làm xong đề phòng. Tô Mạc thu liễm khí tức, chuẩn bị xa xa quan sát, đợi tiểu thế giới trận pháp bị kích phá, lại đi xuất thủ. Bất quá, tiếp theo hơi thở. Hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì cùng Thác Bạc Thanh Vân khoảng cách quá gần, hắn đã sinh ra tâm thần cảm ứng, chắc hẳn đối phương cũng giống như vậy. Quả nhiên, vào thời khắc này, Thác Bạc Thanh Vân đột nhiên đình chỉ công kích, đột nhiên quay đầu, hướng Tô Mạc nhìn lại, ánh mắt sắc bén như là lưỡi dao. Tô Mạc. Thác Bạc Thanh Vân đôi mắt mở to, đột nhiên hét lớn, nó tiếng quát, đem người chung quanh giật nảy mình, nhao nhao đình chỉ công kích, thuận Thác Bạc Thanh Vân con mắt nhìn qua đây. Mà tại khu vực bên ngoài, quan sát Thác Bạc Thanh Vân bọn người công kích trận pháp đại lượng võ giả, cũng nhao nhao đem ánh mắt ngưng tụ tại trên thân của Tô Mạc. Gạch chéo. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Nghe đồn, Tô Mạc đi theo thân phận khó lường Lưu Vân công tử rời đi hoang giới, hiện tại thế mà trở về rồi. Mà cổ sát ma đế bọn người, đều là tận mắt nhìn thấy, Tô Mạc đi theo Lưu Vân công tử đằng sau, tiến nhập hư không chi hải. Cái này đều hơn 300 năm. Tô Mạc thế mà còn có thể trở về, Thác Bạc Thanh Vân, hôm nay ta tới, giải quyết giữa chúng ta số mệnh ân oán. Tô Mạc chân đạp tinh không, chậm rãi hướng Thác Bạc Thanh Vân đi đến, âm thanh vang dội chấn động toàn trường, hắn khí thế như hồng, chiến ý bành trướng, phản phất xem Thác Bạc Thanh Vân bên người một đám cường giả như không. Thác Bạc Thanh Vân đôi mắt nhắm lại xuống dưới, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, tự nhiên một chút nhìn ra người sau tu vi, hắn cũng không có chủ quan. Mặc dù hắn hiện tại người đông thế mạnh, nhưng là, Tô Mạc không phải nhân vật đơn giản, dám một mình đến đây, hiển nhiên lực lượng 10 phần, Cổ Sát Ma Đế, U Minh Đại Đế các loại một đám cường giả, cũng đang quan sát Tô Mạc, sắc mặt khác nhau, Tô Mạc đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn có chút kinh ngạc không vội, kỳ thật, nếu là không có đế nhất hồn, bọn hắn càng muốn trợ giúp Tô Mạc, mà không phải trợ giúp Thác Bạc Thanh Vân, nhưng là, Tô Mạc đi, bọn hắn chỉ có thể cùng Thác Bạc Thanh Vân hợp tác, bởi vì bất kỳ một cái nào luân hồi phân hồn, đều có thể đột phá trở thành chí cường giả. Tô Mạc, ngươi cho rằng, ngươi một người, có thể chiến thắng chúng ta nhiều người như vậy. Thác Bạc Thanh Vân đôi mắt nhíu lại, thản nhiên nói, bọn hắn tổng cộng có 17 người, Tô Mạc thế mà còn như vậy không có sợ hãi, cái này khiến Thác Bạc Thanh Vân trong lòng có chút kinh nghi bất định, đại ca ngươi Địa Tàng Thần Vương, ta đã phế đi. Tô Mạc không có trả lời Thác Bạc Thanh Vân mà nói, đạm mạc nói xong, hắn nhìn chung quanh Cổ Sát Ma Đế cùng U Minh Đại Đế bọn người, nói, các ngươi đều cút đi, ta có thể cân nhắc không đem các ngươi diệt tộc. Tô Mạc thanh âm truyền khắp tứ phương, lập tức làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, bởi vì, dựa theo Tô Mạc nói như vậy, hắn đã đi qua hoang giới chủ tinh, phế đi Địa Tàng Thần Vương. Tô Mạc, ngươi nói bậy nói bạ. Người mặc xanh đen sắc trường bào Địa Uyên Cung Chủ, sắc mặt âm trầm, lớn tiếng quát lạnh, hắn không tin Tô Mạc nói như vậy, hoặc là không muốn đi tin tưởng. Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt lạnh nhạt, không có đi hỏi cái gì, hắn chỉ có thể tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, muốn xem ra Tô Mạc hư thực. Tô Mạc, ngươi đi hoang giới chủ tinh. Thân hình như là một tòa núi nhỏ Cổ Sát Ma Đế, tiến lên một bước, hùng tráng ma thân cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đương nhiên, Ma Trường Phong cùng các ngươi Cổ Ma Thái Tử, ta đều đã giết. Hiện tại, các ngươi các đại chủng tộc ức vạn tộc nhân sinh tử, đều tại trên tay của ta. Tô Mạc thản nhiên nói, những người này đều phải chết, nhưng là, nếu là những người này thức thời, hắn có thể cho những người này chủng tộc hoặc là chỗ tồn tại thế lực, một cái không bị diệt tộc cơ hội, làm sao có thể? Hoang giới chủ tinh cường giả đông đảo, ngươi có năng lực như thế? Cổ Sát Ma Đế tiếng như lôi đình, lớn tiếng nói, hắn căn bản cũng không tin Tô Mạc có năng lực như thế, dù sao, bọn hắn các đại chủng tộc tại hoang giới chủ tinh lưu thủ cường giả nhiều như thế, lấy Tô Mạc sức một mình, không có khả năng làm đến. Đương nhiên, Cổ Sát Ma Đế biết được Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, mặc dù bây giờ mới trung cấp thần vương, nhưng là thực lực khả năng đã siêu việt rất nhiều cao cấp thần vương. Nhưng là, dù vậy, Tô Mạc cũng không có khả năng lấy sức một mình, chiến thắng hơn 20 chức cao cấp thần vương. Huống hồ, Thôn Hư Long Đế cũng là quyết tâm đứng tại Thác Bạc Thanh Vân một phương, há lại cho Tô Mạc tại hoang giới chủ tinh khoe oai, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh đám người, nói, hôm nay, các ngươi nếu là thức thời, ta có thể cho các ngươi tộc nhân một con đường sống, nhưng là, nếu như các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền toàn diện diệt tộc, thái cổ vạn tộc bản phía trên, các ngươi các đại chủng tộc chấp nhận này tan biến. Tô Mạc thanh âm, như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động tinh không, đồng dạng chấn động trái tim tất cả mọi người linh, cuồng bá. Bởi vì Tô Mạc ngôn ngữ, thật sự là thật ngôn cuồng bá, phản phất các đại chủng tộc siêu cấp cường giả, đã biến thành dê đợi làm thịt bình thường, không có sức phản kháng, chư vị, chúng ta liên thủ trấn áp hắn. Thác Bạc Thanh Vân lạnh giọng quát, trong lòng của hắn ngưng trọng vô cùng, hắn biết Tô Mạc một mực là người cẩn thận, hiện tại không có sợ hãi, khả năng thực lực thật siêu cấp cường đại, cho nên, hắn không có khả năng chính mình đần độn xông đi lên, cùng Tô Mạc phân cao thấp. Hắn muốn tập hợp chúng nhân chi lực, nhất cử đem Tô Mạc trấn áp. Đám người nghe vậy, nhao nhao liếc nhau, bởi vì đến lúc này, bọn hắn một khi đứng sai đội, rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Chư vị, các ngươi đều tham dự vây công Cổ Chu Tinh, mấy năm này cũng một mực tại đuổi bắt Hỗn Độn Nguyên Vương. Tô Mạc người này có thù tất báo, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Địa Uyên Cung Chủ sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, chỉ có chém giết Tô Mạc, các ngươi mới có thể triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô Mạc, đã ngươi nói giết chết Ma Trường Phong cùng Thái Tử, hôm nay, bản đế dễ dàng cho ngươi không chết không thôi. Cổ Sát Ma Đế lớn tiếng nói, Cổ Ma Thái Tử chính là con của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng cùng cừu nhân làm bạn, mặc dù Tô Mạc không có lấy ra chứng cớ gì, nhưng là, trong lòng của hắn kỳ thật đã tin tưởng, không chỉ có là Cổ Sát Ma Đế tin tưởng, những người khác, như Thác Bạc Thanh Vân, Địa Uyên Cung Chủ bọn người, cũng trên cơ bản đều tin tưởng, bởi vì, Tô Mạc trở lại hoang giới, khẳng định cái thứ nhất đi hoang giới chủ tinh, mà lại, Tô Mạc có thể tìm tới nơi này, hiển nhiên là từ hoang giới chủ tinh người trong miệng đạt được tin tức, mà bọn hắn đến chỗ này mới hơn nửa tháng, ở chỗ này tin tức, cũng chỉ có Ma Trường Phong cùng Địa Tàng Thần Vương số ít mấy người biết được mà thôi. Liên thủ giết hắn, bản đế ngược lại muốn xem, thiên phú vô địch tại hoang giới Tô Mạc, bây giờ đến cùng có thực lực kinh khủng bậc nào. Tô Mạc, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Một đám cường giả nhao nhao mở miệng, bọn hắn đều làm ra quyết định, phối hợp Thác Bạc Thanh Vân, diệt sát Tô Mạc, bởi vì bọn hắn hiện tại đã đến không chết không thôi cục diện, căn bản không có đường lui. Nói xong, một đám cường giả chậm rãi tản ra, hướng Tô Mạc súng lại đi lên, làm cho chung quanh những cái kia vây xem Thác Bạc Thanh Vân các loại công kích tiểu thế giới người, nhao nhao tứ tán rời xa. Rất tốt, các ngươi đều rất có dũng khí. Tô Mạc gặp một đám 17 vị cường giả súng lại mà đến, hắn lập tức cười, những người này chủ động muốn chết, hắn cũng giết yên tâm thoải mái. Ông, Tô Mạc cánh tay vung lên, bên cạnh hắn đột ngột xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này cực kỳ đáng sợ, bởi vì nó chỉ có một cái đầu cùng nửa cái bả vai. Người này tự nhiên chính là Tử Vong công tử Phục Càn. Phục Càn lúc trước bị thương nặng, nhục thân chỉ còn lại có một cái đầu cùng nửa cái bả vai, thần hồn cũng bị trọng thương, khủng bố như thế tổn thương, thân thể này sinh cơ trên cơ bản đã đoạn tuyệt rồi. Bất quá, cho dù nhục thân không có ở đây, Phục Càn vẫn như cũ là một tên chí thượng cảnh sơ thành cường giả, mà lại không phải bình thường chí thượng cảnh sơ thành cường giả. Đi qua hơn 100 năm, Phục Càn nhục thân, mặc dù không có chút nào khôi phục, thậm chí triệt để đã mất đi sinh cơ, nhưng là, nó thần hồn đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Đây là Thác Bạc Thanh Vân các loại một đám cường giả, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở bên người Tô Mạc Phục Càn, lập tức có chút một ách, cảm giác bén nhạy, để bọn hắn cảm thấy Phục Càn không thể tầm thường so sánh. Phục Càn, ngoại trừ hai người bọn họ trước không muốn giết chết bên ngoài, những người khác ta đều muốn giết. Tô Mạc chỉ Thác Bạc Thanh Vân cùng Địa Uyên cung chủ, hướng Phục Càn nhẹ nhõm nói ra, hiện tại nhiều cường giả như vậy muốn liên thủ đối phó hắn, hắn đương nhiên sẽ không một người phí sức đi chiến đấu, mặc dù hắn một mình chiến đấu cũng không sợ, có Phục Càn bên người, đối phương có thể ra tay trợ giúp, tùy tiện liền có thể giải quyết tất cả mọi người, hắn làm gì đi phí sức nghênh chiến tất cả mọi người đâu. Tốt. Phục Càn khẽ gật đầu, sắc mặt của hắn cực kỳ trắng bệch, khuôn mặt nhìn phi thường đáng sợ, như là một tôn lệ quỷ, bởi vì Phục Càn nhục thân sớm đã không có, mà đầu đã mất đi huyết khí cung cấp nuôi dưỡng, sớm đã là một cái chết héo cái xác. Theo Phục Càn thanh âm rơi xuống, một cổ vô hình tử vong pháp tắc lấy đầu của hắn làm điểm xuất phát, quét ngang tinh không, hướng Thác Bạc Thanh Vân cùng cổ sát ma đế bọn người bao phủ tới. Cái gì? Cái này sao có thể? Sinh mệnh lực của ta, ta thọ nguyên. Giờ khắc này, cổ sát ma đế cùng Thác Bạc Thanh Vân bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh lực của mình tại cấp tốc trôi qua tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nếu là nhất định phải đi hình dung, đó chính là một cái có được trăm vạn năm thọ nguyên sinh linh có thể sẽ tại nửa cái chớp mắt thời gian hao hết tất cả thọ nguyên, sinh mệnh lực khô kiệt mà chết. Mắt trần có thể thấy, Thác Bạc Thanh Vân cùng Địa Uyên cung chủ bọn người khuôn mặt thế mà nhanh chóng già yếu, phản phất chỉ cần 3 năm cái hô hấp liền sẽ triệt để già đi, hóa thành một căn cây khô. Chương 2729, Hoang giới vô địch. Biến cố bất thình lình này làm cho Thác Bạc Thanh Vân bọn người có chút trở tay không kịp, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này đã tàn phế người lực lượng pháp tắc mạnh mẽ như vậy. Tử vong pháp tắc cũng coi là cường đại nhất mấy loại pháp tắc một trong, tại hoang giới cũng có người tham ngộ, nhưng là cũng chỉ là phi thường thấp mà thôi, cùng người trước mắt hoàn toàn không cách nào so sánh. Bất quá, Thác Bạc Thanh Vân bọn người cũng không phải là kẻ yếu, kịp phản ứng sau đó, từng cái khí tức phun trào, dùng tự thân nguyên lực cùng lực lượng pháp tắc bao trùm quanh thân, ngăn cản tử vong pháp tắc ăn mòn. Như vậy, tử vong pháp tắc đối với bọn hắn ảnh hưởng cực kỳ giảm bớt. Bất quá, ảnh hưởng mặc dù giảm bớt, nhưng là cái này cường đại tử vong pháp tắc chi lực hay là đang nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh lực của bọn hắn, đoán chừng nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể làm hao mòn xong bọn hắn tất cả sinh cơ. Giết! Thác Bạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, xuất thủ trước, một chưởng hướng Tô Mạc lăng không vỗ tới. Bất quá, nó cũng không phải là dùng bàn tay sức lực công kích Tô Mạc, mà là một chưởng đánh ra một cái đỉnh nhỏ màu đen. Tiểu đỉnh này trong nháy mắt bành trướng thành vạn trượng đại đỉnh, phi tốc xoay tròn, trong đó truyền ra kinh khủng hấp xả chi lực. Đương nhiên, cái này hấp xả chi lực cũng không phải là thôn vệ chi lực, mà là cự đỉnh xoay tròn tạo thành uy lực. Cự đỉnh bên trong, mắt trần có thể thấy có cửu thiên long ảnh đang bay múa, long ngâm rung trời, khí thế to lớn vô cương, uy thế kinh khủng, miệng đỉnh chỗ hướng chỗ, phảng phất đem phương viên trăm vạn dặm đều bao quát ở bên trong, càng có một cổ cường đại cổ quái lực lượng, thuận to lớn miệng đỉnh, tác dụng đến Tô Mạc cùng trên thân của Phục Càn. Đây là một loại phong ấn chi lực, cường đại vô cùng, có thể phong ấn tu vi, phong ấn nguyên thần, phong ấn thần hồn, phong ấn hết thảy tồn tại, phong ấn chi lực. Tô Mạc đôi mắt nhíu lại, hắn có thể cảm giác được, Thác Bạc Thanh Vân lực lượng pháp tắc, hẳn là đạt đến thất giai tình trạng, mà lại, cái kia cấp tốc đánh tới trong đỉnh lớn, phong ấn chi lực đạt đến đỉnh phong nhất, một khi bị đại đỉnh bao phủ, thực lực rất mạnh người đều sẽ bị phong ấn lại, ầm ầm, vào thời khắc này, Địa Uyên cung chủ cùng cổ sát ma đế bọn người, cũng nhao nhao xuất thủ phối hợp Thác Bạc Thanh Vân, các loại cường đại tuyệt luân công kích, nghiền nát dài vạn dặm không, như là tận thế khói báo động, cuồn cuộn mà tới. Bất quá, Thác Bạc Thanh Vân đám người công kích, mặc dù đều rất cường đại, nhưng là, tại tử vong công tử Phục Càn kinh khủng tử vong pháp tắc phía dưới, uy lực cơ hồ là nhao nhao giảm xuống một đoạn, tử vong pháp tắc, không gần như chỉ ở điên cuồng làm hao mòn sinh mệnh lực của bọn hắn, còn cực lớn ảnh hưởng lực công kích của bọn hắn. Lúc trước tại Tinh Không Cự Thú thể nội, nếu không phải đệ tử của Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, cho nên trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính, căn bản không có khả năng trọng thương Phục Càn. Các ngươi, quá yếu, cảm thụ được thật lớn phong ấn chi lực, nhìn qua cấp tốc bao phủ mà đến đỉnh lớn màu đen, cùng hơn 10 đạo công kích, Tô Mạc thanh âm trầm thấp, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân tử quang vạn trượng, nguyên lực mãnh liệt, lập tức đem bao phủ ở trên người phong ấn chi lực đánh tan. Tô kiếm nơi tay, Tô Mạc khí thế trên người vô hạn cất cao, kiếm uy bay thẳng vô thượng tinh không, lóe sáng Tô kiếm, bạo phát ra ngàn dặm kiếm mang, lóe ra màu tím lộng lẫy quang huy. Giờ khắc này, Tô Mạc đem hồng mông tử khí nguyên thần thúc bắt đầu chuyển động, bạch, Tô Mạc xuất kiếm, một kiếm quét ngang mà ra, càn quét tinh không, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, kinh khủng bạo hưởng, chấn động hoàng vũ vô hạn, kinh thiên quang mang chiếu sáng vô ngần tinh không, liên tiếp bạo tạc, vang lên phong bạo ngập trời. Màu đen cự đỉnh, bị trảm kích bay ngược mà quay về, một đám công kích nhao nhao phá diệt, kinh khủng trùng kích chi lực, làm cho Thác Bạc Thanh Vân bọn người nhao nhao nhanh lùi lại, giết, thanh âm băng lãnh, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, hắn không lùi mà tiến tới, quần áo Mộ Dung trưởng lão luyện chế ba kiện bộ, cả người như là phi nhanh thiểm điện, xuyên thủng tựa là hủy diệt phong bạo, trực tiếp hướng Thác Bạc Thanh Vân bọn người vọt tới, ba kiện bộ, Tô Kiếm, Hồng Mông Tử Khí, ba cái gia trì. Làm cho Tô Mạc sức chiến đấu đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, đừng nói là cao cấp thần vương, coi như là bình thường chí thượng cảnh sơ thành cường giả, đều tuyệt không có khả năng chiến thắng Tô Mạc. Hư, kêu to chói tai, hư không bạo tạc, Tô Mạc nhanh chóng tiếp cận Thác Bạc Thanh Vân bọn người, trong tay hắn Tô kiếm, nhanh chóng múa lên, từng đạo khổng lồ kiếm ảnh, hướng Thác Bạc Thanh Vân bọn người không ngừng tập sát mà đi. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp trong tinh không, kiếm ảnh gào thét liên miên bất tuyệt, kiếm uy cường đại, không gì sánh kịp, làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn sao ma tổ cùng chung cực kiếm tôn loại này chí cường giả còn mạnh hơn, đây là hồng mông tử khí, hắn thế mà nắm trong tay hồng mông tử khí, tiếng kinh hô rung trời, cổ sát ma đế các cường giả, nhao nhao biến sắc, trong lòng chấn động mãnh liệt, chỉ là một kích giao thủ, bọn hắn liền rõ ràng biết được, Tô Mạc chiến lực đã đạt đến chí cường giả tình trạng, mà lại, so tuyên cổ ma tổ, chung cực kiếm tôn, cùng với cổ thần Liêm Vô Hư loại này chí cường giả, đều mạnh hơn rất nhiều, càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, Tô Mạc thế mà nắm trong tay hồng mông tử khí, đây quả thực không thể tưởng tượng, hồng mông tử khí, một mực tại hỗn độn cổ sơn, đây là mọi người đều biết sự tình, mà lại tại hỗn độn cổ sơn đã không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng là, hồng mông tử khí này, là bất luận kẻ nào cũng không thể khống chế, chỉ thuộc về lúc trước giới linh, nhưng là bây giờ, Tô Mạc thế mà nắm trong tay hồng mông tử khí, đây quả thực làm cho không người nào có thể tin, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tô Mạc công kích, đã phô thiên cái địa mà tới, thật lớn kiếm ảnh, như là vô số to lớn thần kiếm, xuyên thủng hư không, liên miên bất tuyệt hướng đám người tập sát mà tới, ngăn trở, Thác Bạc Thanh Vân hét to, trong lòng của hắn cũng là chấn động phi thường, hiện tại Tô Mạc, chiến lực đã cường đại đến làm cho người giận sôi rồi, bọn hắn nhất định phải ngăn trở một kích này, sau đó tùy thời thoát đi, cùng Tô Mạc liều mạng căn bản không thực tế. Nói xong, Thác Bạc Thanh Vân tiến nhập chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong, đại đỉnh phi tốc xoay tròn, nhấc lên kinh khủng gió lốc bên trong long khiếu rung trời. Một chiêu này, Thác Bạc Thanh Vân năm đó, đã từng dùng để ngăn cản đế nhất hồn, hiện tại, hữu dụng đồng dạng một chiêu để ngăn cản Tô Mạc. Những người khác cũng là hào không dám thất lễ, nhao nhao phát ra đỉnh phong chiến lực, ngăn cản Tô Mạc Phô Thiên cái địa kiếm ảnh. Ngoại trừ Thác Bạc Thanh Vân, trong mọi người, thực lực người mạnh nhất, không ai qua được Cổ Sát Ma Đế. Hắn ma thân bành trướng, biến thành một cái ngàn trượng ma thân. Hắn hai tay cầm một thanh dài đến mấy trăm trượng đen sắc ma kiếm, ma quang lượn lờ, rất là uy vũ. Diệt, Cổ Sát Ma Đế bạo rống, trong tay ma kiếm bạo chém trời cao, ma uy cuồn cuộn, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, Tô Mạc thực lực đã cường đại đến mức đáng sợ. Tại Phục Càn Tử Vong pháp tắc không ngừng bao phủ tại Cổ Sát Ma Đế bọn người trên thân thời khắc, cho dù Cổ Sát Ma Đế mười mấy người liên thủ, cũng khó có thể chống lại Tô Mạc rồi. Rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, mỗi một âm thanh đều đinh tai nhức óc, làm cho tinh không sụp đổ, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Tại Tô Mạc liên miên không dứt kiếm ảnh công kích phía dưới, Thác Bạc Thanh Vân bọn người là không ngừng nhanh lùi lại. Cơ hồ là bị đè lên đánh, mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là Tô Mạc công kích liên tục không dứt, mỗi một đạo đều cực độ đáng sợ, đều có chém giết uy lực của bọn hắn. Ầm ầm, thế cục vô cùng sáng tỏ, Thác Bạc Thanh Vân 17 người chỉ có miễn cưỡng sức chống cự, căn bản không có lực phản kích. Kỳ thật, nếu là không có Phục Càn Tử Vong pháp tắc, chỉ bằng vào Tô Mạc lực lượng cá nhân sẽ không dễ dàng như vậy chiếm thượng phong. Nhưng là, cho dù không có Phục Càn, Tô Mạc cũng có chiến thắng 17 tên cường giả nắm chắc. Ở phía xa vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tô Mạc cơ hồ là nghiền ép lấy Thác Bạc Thanh Vân 17 người, trong tinh không không ngừng chuyển dời. Trời ạ, vô địch, hoang giới vô địch, không có người nào là đối thủ của hắn. Toàn bộ hoang giới đều không có người nào là đối thủ của hắn rồi. Vô số tâm thần người rung động, hắn không có tận mắt chứng kiến đến hoang giới đứng đầu vô địch chiến lực, mà vô địch Tô Mạc cũng mới mấy trăm tuổi mà thôi, liền đã quét ngang hoang giới không địch thủ. Giờ phút này, Thác Bạc Thanh Vân thân ở trong đỉnh lớn, đại đỉnh cho hắn ngăn cản Tô Mạc công kích, sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo, bởi vì hắn nhất định phải chạy trốn. Thực lực của Tô Mạc này đã nghịch thiên, căn bản là không có cách đối kháng rồi. Mà cái kia tử vong pháp tắc phản phất là bao phủ toàn bộ thế giới, coi như hắn trốn ở trong đỉnh lớn vẫn như cũ bị thẩm thấu. Ngắn ngủi một lát thời gian, trong cơ thể hắn sinh cơ trôi qua một tầng tả hữu, phản phất là già yếu mấy trăm vạn tuổi. Tiếp tục như vậy, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể cảm giác bỏ chạy rồi. Chương 2730, tâm thần cảm ứng hại chết người. Phân tán thoát đi. Trong đỉnh lớn, Thác Bạc Thanh Vân không chút do dự hét lớn một tiếng, phân phó đám người đào tẩu. Lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn hắn chỉ biết càng ngày càng yếu, coi như không bị Tô Mạc chém giết, cũng lại bởi vì sinh cơ trôi qua hầu như không còn, mà triệt để chết già. Giờ này khắc này, Thác Bạc Thanh Vân trong lòng sinh ra thật sâu không cam lòng. Hắn cùng Tô Mạc cùng là luân hồi phân hồn, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Hắn tại tu vi cao hơn Tô Mạc một cấp bậc tình huống phía dưới, thế mà không phải là đối thủ của Tô Mạc, điều này nói rõ hai người thiên phú chênh lệch lớn vô cùng. Cổ Sát Ma Đế các cường giả nghe nói Thác Bạc Thanh Vân nói như vậy, lập tức minh bạch người sau đã bỏ đi chống cự, chuẩn bị thoát đi. Sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, Cổ Sát Ma Đế bọn người nhao nhao cấp tốc nhanh lùi lại. Bọn hắn không có xoay người bỏ chạy, mà là liền gia tốc lui lại, liền xuất thủ ngăn cản Tô Mạc công kích. Bởi vì lấy thế cục bây giờ, bọn hắn nếu là xoay người bỏ chạy, không khác đưa cho Tô Mạc bia sống. Bất quá, đám người không có lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng là, Thác Bạc Thanh Vân lại là trốn được cực nhanh. Hắn chưởng khống chiếc đỉnh lớn màu đen, đem Địa Uyên Cung chủ hút vào trong đó, toàn bộ đại đỉnh phi tốc thu nhỏ, giống như một đạo hắc quang, cấp tốc chạy trốn, một cái cũng đừng hòng trốn. Tô Mạc thấy vậy, lập tức quát lên một tiếng lớn, đỉnh đầu của hắn hư ảnh bốc lên, thôn phệ nguyên thần phóng thích mà ra. To lớn thôn phệ vòng xoáy, cấp tốc bành trướng, biến thành một cái đường kính chừng đến đây vòng xoáy khổng lồ. Kinh khủng thôn phệ chi lực, tăng thêm Tô Mạc lục giai hậu kỳ thôn phệ pháp tắc, như là quét sạch thiên địa vô hình sóng lớn. Tại thôn phệ chi lực tác dụng phía dưới, bất luận cái gì vật chất, đều chạy không thoát bị trói buộc vận mệnh. Đương nhiên, vô luận là Thác Bạc Thanh Vân, hay là Cổ Sát Ma Đế bọn người, đều là cường giả số một, không có khả năng hoàn toàn không có trói buộc. Chỉ là thôn phệ chi lực ảnh hưởng tới tốc độ của bọn hắn mà thôi. Chết đi, Tô Mạc như thiểm điện xuất thủ, không có công kích Thác Bạc Thanh Vân chiếc đỉnh lớn màu đen, mà là công về phía Cổ Sát Ma Đế cùng U Minh Đại Đế bọn người. Hắn chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết hết những người này, tại đối phó Thác Bạc Thanh Vân. Bá bá bá, cơ hồ là tại một cái nháy mắt ở giữa, Tô Mạc xuất liên tục 15 kiếm, đánh về phía Cổ Sát Ma Đế 15 người, thoáng chốc ở giữa. 15 đạo tràn ngập lấy hồng mông chi quang kiếm ảnh, lôi cuốn vô biên lực lượng kinh khủng cùng lực lượng pháp tắc, phân biệt thẳng hướng cổ sát ma đế bọn người. Mà những người này, bởi vì phân tán rút lui, hiển nhiên không có khả năng đem lực lượng tụ tập ở cùng một chỗ, có thế không đợi ngăn trở Tô Mạc công kích, đều xem cá nhân bản sự rồi. Cổ sát ma đế bọn người, sắc mặt run lên, bọn hắn đều cảm thấy to lớn sát cơ, Tô Mạc một kiếm này, thực sự kinh khủng, nát. Cổ sát ma đế gầm thét, hùng tráng to lớn ma thân, hai tay cầm to lớn ma kiếm, hung hăng trảm kích mà ra, quang mang nổ bắn ra vạn dặm, kinh khủng ma khí quét ngang tinh không, trùng điệp cùng Tô Mạc kiếm ảnh đánh vào nhau. Ầm ầm, một trận kinh thiên bạo hưởng, ma khí trực tiếp bị chôn vùi, to lớn kiếm ảnh đánh đâu thắng đó, phá diệt hết thảy, không sai có thể ngăn cản, trực tiếp đem cổ sát ma đế đã bị đánh tro bụi, liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, đến mức những người khác cũng đều gặp phải đồng dạng giải quyết. Quần áo một tiếng áo giáp U Minh Đại Đế, từng tại thần giới phục kích Long Xương, cường đại không ai bì nổi, nhưng là giờ này khắc này, ở trong tay Tô Mạc, không có bao nhiêu phản kháng lực lượng, trực tiếp bị diệt sát, liền thân bên trên áo giáp đều bị chém thành từng khối mảnh vỡ. Đáng nhắc tới chính là, 15 tên cường giả bên trong, chỉ có một người không chết, đó chính là Bất Tử Thiên Đế. Bất Tử Thiên Đế là một vị gầy yếu lão giả, thân thể của hắn đồng dạng bị chôn vùi, nhưng là, trong nháy mắt lại khởi tử hoàn sinh, bị hù mất hồn mất vía, cấp tốc chạy trốn. Trong đỉnh thác Bạc Thanh Vân cùng Địa Uyên cung chủ, đồng dạng bị hù mất hồn mất vía, không dám có chút một trận chiến chi tâm rồi. Hơn 10 vị cao cấp thần vương, mà lại là hoang giới bên trong lớn nhất một nhóm cao cấp thần vương, thế mà bị Tô Mạc thoáng qua ở giữa diệt sát chỉ còn một vị có bất tử thiên phú Bất Tử Đại Đế. Đây là cỡ nào làm cho người rung động sự tình, thậm chí, cực xa chỗ cái kia vô số thấy cảnh này người, toàn bộ đều sợ choáng váng. Thác Bạc Thanh Vân, ngươi chạy không thoát. Tô Mạc tốc độ cực nhanh, cấp tốc hướng Thác Bạc Thanh Vân đuổi theo, trên chân của hắn quần áo siêu phẩm thần khí ủng ngắn, phi hành thuật ở giữa có phong lôi chi lực gia thân, tốc độ so cao cấp thần vương chỉ có hơn chứ không kém. Hắn không tiếp tục hướng Bất Tử Thiên Đế xuất thủ, đối phương cùng Thác Bạc Thanh Vân phương hướng ngược nhau mà đi, khoảng cách đã rất xa, mà lại, đối phương có được bất tử thiên phú, rất khó trong nháy mắt diệt sát, nguy rồi. Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt cuồng biến, hiện tại, chỉ còn hắn cùng phụ thân Địa Uyên cung chủ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Mạc rồi. Thanh Vân, để ta chặn lại hắn, ngươi nhanh chóng đào tẩu. Trong đỉnh, Địa Uyên cung chủ sắc mặt trắng bệch, không khỏi Thác Bạc Thanh Vân đáp ứng, liền thân hình lóe lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Phụ thân. Thác Bạc Thanh Vân quá sợ hãi, phụ thân đi ngăn trở Tô Mạc. Đây quả thực là hành động tìm chết, trong lòng của hắn tràn đầy bi thương. Hắn biết Địa Uyên cung chủ là muốn cho hắn tranh thủ đến đào tẩu thời gian, bởi vì tại Tô Mạc thôn phệ chi lực ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Đối với vị này phụ thân, Thác Bạc Thanh Vân một mực rất tôn kính, đối phương mặc dù biết hắn là Luân Hồi Thiên Tôn Luân Hồi Chi Thân, nhưng là hậu ái cực kỳ, không kịp nghĩ nhiều, Thác Bạc Thanh Vân không thể để cho Địa Uyên cung chủ không công vẫn lạc, đại đỉnh toàn thân chấn động, trực tiếp đánh nát hư không, tiến nhập sâu trong hư không. Hắn muốn chạy đến hư không chi hải bên trong, lời như vậy, Tô Mạc khả năng không dám đuổi quá xa, bởi vì lo lắng mê thất tại hư không chi hải bên trong. Ừm. Tô Mạc nhìn thấy Thác Bạc Thanh Vân cử động, lập tức đôi lông mày nhíu lại, cũng không thể làm cho đối phương chạy đến hư không chi hải chỗ sâu, như thế thật có chút phiền phức rồi. Tô Mạc, chết đi, chỉ gặp xông ra trong đỉnh Địa Uyên cung chủ, bạo rống một tiếng, trên thân truyền đến hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức. Lại là chuẩn bị tự bạo rồi, cốt cương liệt người một nhà. Tô Mạc trong lòng bội phục, Địa Uyên cung chủ này cùng con hắn Địa Tàng thần vương, rõ ràng đều là thà chết chứ không chịu khuất phục hạng người. Bất quá, Tô Mạc trong lòng cũng không có bao nhiêu đồng tình, số mệnh như vậy, thiên ý không thể bảo là. Ầm ầm, sau một khắc, Địa Uyên cung chủ tự bạo, cả người như là một vòng bạo tạc thái dương, tách ra vô cùng hào quang chói sáng, cao cấp thần vương tự bạo, cường đại cỡ nào. Đây là tập tu vi chi lực, khí huyết chi lực, nguyên thần chi lực các loại liên hợp lại lực lượng, có thể xưng võ giả đỉnh phong một kích, kinh khủng bạo tạc, chôn vùi cái này một mảnh thế giới, phá hủy tinh không vô tận, quét ngang cuồn cuộn hoang vực. Đối mặt đáng sợ như vậy bạo tạc, Tô Mạc cho dù người mặc siêu phẩm ba kiện bộ, đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, cấp tốc lui lại. Bất quá, hắn không có khả năng buông tha Thác Bạc Thanh Vân, lui lại đồng thời, đồng dạng trốn vào sâu trong hư không. Xuyên thẳng qua tiến vào hư không chi hải, Địa Uyên cung chủ tự bạo, uy lực cực độ đáng sợ, không chỉ có hủy diệt không gian, liền hư không chi hải bên trong vô tận hư không đều không ngừng sụp đổ. Bất quá, Tô Mạc lực phòng ngự nghịch thiên, lại người mặc siêu phẩm ba kiện bộ, đương nhiên sẽ không có việc. Ha ha, Thác Bạc Thanh Vân, ngươi trốn không thoát, xuyên thẳng qua cùng hư không chi hải bên trong, mặc dù bởi vì địa uyên cung chủ tự bạo, hư không chi hải đã hỗn loạn, Tô Mạc không có phát hiện Thác Bạc Thanh Vân thân hình, nhưng là, hắn lại là có tâm thần cảm ứng, đối phương, còn không có chạy ra luân hồi phân hồn ở giữa, tâm thần cảm ứng khoảng cách